Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia ba đạo thân ảnh từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, hiển hóa tại Tần Mục trước mặt. Kia là ba vị quốc sắc thiên hương, dung mạo khác nhau ba vị nữ tử, một ung dung hoa quý, một vũ mị vạn phần, một sạch sẽ băng thuần, cùng Hoàng Y Y Mộng Cửu hai nữ có thể nói cân sức ngang tài. Nô tên Bách Hoa, tôn thứ nhất ung dung hoa quý nữ tử mở miệng, nói ra tên của mình. Nô tên Ngọc Mị, thứ hai tôn vũ mị ngàn vạn nữ tử cũng mở miệng lời nói. Nô tên Giao Cơ, vị thứ ba dung mạo thanh thuần băng khiết nữ tử cuối cùng mở miệng nói. Cái này ba tôn nữ đế riêng phần mình báo lên tính danh về sau, liền không hẹn mà cùng hướng Tần Mục thật sâu thi cái lễ. Nô chờ bái kiến chủ thượng. Bách Hoa, Ngọc Mị, Giao Cơ, ngược lại là ba cái tốt danh tự. Nhìn xem chậm rãi quỳ trước người mình, dung mạo khác nhau, dáng vẻ ngàn vạn ba tôn nữ đế, Tần Mục rất là vui mừng. Cái này ba tôn đế cảnh cường giả ban thưởng, bây giờ tới là quá kịp thời. Thượng Thương Cấm Khu nguyên bản trừ hắn ra, chỉ có ba tôn đế cảnh chiến lực, theo thứ tự là Đại Thành Thánh Thể Dương Huyền, cùng Mộng Cửu Hoàng Y Y hai nữ. Hiện tại lại thêm Bách Hoa Ngọc Mị Giao Cơ ba người, coi như trọn vẹn có được 6 tôn đế cảnh tồn tại. 6 tôn đương thời đại đế cấp bậc chiến lực, chỉ sợ chính là khắp nơi tìm trên thương mang đại lục cái khác sinh mệnh cấm khu, cũng vô pháp tìm ra cái nào sinh mệnh cấm khu bên trong có nhiều như vậy kinh khủng tồn tại. Các ngươi ba người, từ hôm nay trở đi, liền vì ta Thượng Thương Cấm Khu trưởng lão, cái này liền theo bản đế đi gặp một chút thượng thương cái khác đám người đi. Tần Mục hời hợt vì Bách Hoa Ngọc Mị Giao Cơ ba người phân phối chức vị, sau đó liền đem Dương Huyền Mộng Cửu cùng Thạch Thiên Diệp Trần trở thân truyền đệ tử gọi Thượng Thương đại điện bên trong. Ba vị này, từ hôm nay trở đi chính là ta Thượng Thương một mạch trưởng lão, địa vị đồng đẳng với Mộng trưởng lão cùng Dương trưởng lão bọn người. Tần Mục chỉ vào Bách Hoa nữ đế đám ba người, vì Thạch Thiên Diệp Trần chư vị thân truyền đệ tử giới thiệu nói: "Các ngươi ngày sau có thể xưng hô câu làm Bách Hoa trưởng lão, Ngọc Mị trưởng lão, cùng Giao Cơ trưởng lão." "Rõ." Nghe qua Tần Mục sau khi giới thiệu, Thạch Thiên Diệp Trần bọn người vội vàng hướng Bách Hoa nữ đế đám ba người chào, đồng thời trong lòng cũng đang khiếp sợ vạn phần. Bây giờ Thượng Thương trưởng lão thực lực tổng cộng có 2 trọng cảnh giới. Giống như là Triệu Thương Phong Trạch những trưởng lão này, thực lực chỉ có chuẩn đế cảnh giới. Mà giống như là Mộng Cửu Hoàng Y Y, thì là hàng thật giá thật đế cảnh cường giả. Mà bây giờ, sư tôn vậy mà nói cái này Bách Hoa nữ đế ba người, địa vị đồng đẳng với Mộng trưởng lão cùng Hoàng trưởng lão, điều này đại biểu lấy cái gì? Nói rõ trước mắt Bách Hoa trưởng lão, Ngọc Mị trưởng lão cùng Giao Cơ trưởng lão ba người cũng đồng dạng có được đế cảnh kinh khủng chiến lực, như thế mới có thể địa vị cùng Mộng trưởng lão Hoàng trưởng lão cùng cấp, lại là ba tôn cái thế nữ đế. Diệp Trần Thạch Thiên bọn người đơn giản khiếp sợ trong lòng run lên. Sư tôn lão nhân gia ông ta đến cùng là từ đâu tìm đến những này cái thế cường giả? Như thế xa hoa Thượng Thương trưởng lão đoàn đội hình, sợ là sư tôn không sử dụng đều đủ để bình định một phương sinh mệnh cấm khu đi. 1 2 3 4 5, ta dựa vào trọn vẹn 6 tôn đế cảnh tồn tại. Lục đệ tử Đoạn Vân càng là nhịn không được hít sâu một hơi. Như thế xa hoa đội hình, đừng nói là gặp, lúc trước hắn thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Gặp chư vị thân truyền đệ tử bộ kia rung động không hiểu thần sắc, Tần Mục không khỏi cười khẽ. Mới 6 tôn đại đế, liền lộ ra bực này thần tình. Đây coi là cái gì? Theo Thượng Thương Cấm Khu không ngừng phát triển, tương lai không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm cường đại, đến lúc đó chính là có được mấy chục vị đế cảnh cường giả, đều cũng không phải gì đó việc khó. Tại đem Bách Hoa nữ đế ba người giới thiệu cho Dương Huyền Thạch Thiên bọn người nhận biết về sau, Tần Mục liền dự định phất tay để đám người rời đi. Bất quá vào thời khắc này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Bản đế ngũ đệ tử trở về, ngũ sư huynh trở về rồi. Đoạn Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, làm Tần Mục nhận lấy vị thứ 6 thân truyền đệ tử, từ khi bái nhập Thượng Thương môn hạ về sau, cái khác mấy vị sư huynh tỷ đệ nhóm Đoạn Vân trên cơ bản đều gặp. Chỉ có vị này ngũ sư huynh, từ khi hắn bái nhập Thượng Thương về sau, còn chưa bao giờ từng thấy một lần đâu. Dưới mắt nghe nói ngũ sư huynh trở về, Đoạn Vân tự nhiên vô cùng hiếu kỳ, muốn cùng vị này ngũ sư huynh tranh thủ thời gian gặp mặt một lần. Bái kiến sư tôn. Không bao lâu, ngũ đệ tử Lâm Thiên Bạch liền tới đến Thượng Thương trong chủ điện, hướng về Tần Mục chào nói. Miễn lễ, Tần Mục cười phất tay, ra hiệu Lâm Thiên Bạch đứng dậy. Ngươi đã có gần thời gian 1 năm chưa từng trở về Thượng Thương, tại ngươi về sau, vi sư lại nhận 2 vị đệ tử, vừa vặn nhân cơ hội này giới thiệu cùng ngươi biết. Dứt lời, Tần Mục liền đem lục đệ tử Đoạn Vân cùng thất đệ tử Bạch Linh giới thiệu cho Lâm Thiên Bạch biết nhau. Đồng thời cũng thuận đường đem Bách Hoa nữ đế các chư vị trưởng lão giới thiệu một lần. Nghe Tần Mục giới thiệu, Lâm Thiên Bạch rung động trong lòng vạn phần. Hắn vạn lần không ngờ, mình bất quá là hơn 5 thời gian chưa từng trở về Thượng Thương cấm khu, Thượng Thương dưới trướng thực lực vậy mà đã kinh khủng đến mức độ này. Tại rung động tại Thượng Thương cường đại đồng thời, Lâm Thiên Bạch trong lòng cũng không khỏi cảm nhận được một phần chịu nặng áp lực. Tại Tần Mục chư vị thân truyền đệ tử bên trong, Lâm Thiên Bạch tuy nói là chuẩn đế chuyển thế, nhưng trải qua một đoạn thời gian ở chung cùng hiểu rõ về sau, Lâm Thiên Bạch ngược lại cảm thấy mình là bình thường nhất cái kia. Cái này không khỏi mang đến cho hắn trong lúc vô hình áp lực. Thân là Tần Mục đệ tử một trong, hắn tự nhiên không muốn đem đến bị cái khác sư huynh đệ kéo xuống, trở thành vướng víu cùng vật làm nền. Thế là Lâm Thiên Bạch liền trên thế gian điên cuồng truyền vang lịch luyện, cố gắng ma luyện mình, lúc này mới hồi lâu chưa từng trở về Thượng Thương cấm khu. Không nghĩ tới hôm nay vừa về đến, lại phát hiện thượng thương phát triển biến chuyển từng ngày, đơn giản kinh khủng đến cực hạn. Càng đừng đề cập sư tôn Tân Thu Hạ Lục sư đệ cùng thất sư muội, từng cái nhìn qua càng là cũng không phải là phàm tục, như muốn xa xa áp đảo đương thời thiên kiêu phía trên. Vẫn là còn thiếu rất nhiều a, ta còn muốn trở nên càng mạnh. Lâm Thiên Bạch trong lòng yên lặng thì thầm, sau đó, hắn mặt hướng Tần Mục cung kính quỳ xuống, thần tình nghiêm túc đạo: "Sư tôn, đệ tử lần này trở về thượng thương, là có tin tức quan trọng, muốn báo cáo sư tôn." "Ồ, ngươi hãy nói." Gặp Lâm Thiên Bạch một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Tần Mục có chút kinh ngạc, ra hiệu hắn nói tiếp. "Đệ tử sông sáo bên ngoài lịch luyện trong lúc đó, từng ngộ nhập một di tích cổ xưa, kia di tích cổ xưa tựa hồ còn nối liền càng thêm thần bí khó lường chi địa. Có một đầu kinh khủng dòng sông, từ cái kia thần bí khó dò chi địa chảy ra, cũng đem vật này rơi rụng xuống, bị đệ tử nhặt được." Lâm Thiên Bạch dứt lời, liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật. Trong lúc vật bị từ trong không gian giới chỉ lấy ra về sau, trong nháy mắt liền có nhàn nhạt đế uy dâng lên, tràn ngập tại toàn bộ thượng thương trong chủ điện. Kia đột ngột dâng lên nhàn nhạt đế uy, không khỏi khiến ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ mà đi. Chỉ gặp kia là một ngụm không biết lấy cỡ nào chất liệu đúc thành cổ dương. Cổ dương mặt ngoài mài rũa phức tạp vô tận cổ pháp hoa văn. Nhất là làm cho người kinh dị, là tại cái này miệng cổ dương mặt ngoài, lại có mấy viên nhuốm máu vân tay, lạc ấn tại dương mặt ngoài thân thể bên trên, rõ ràng rành mạch. Mà kia tràn ngập nhàn nhạt đế uy, chính là từ cái này mấy cái nhuốm máu trưởng ấn chỗ phát ra. Nhiễm đế huyết thủ ấn. Khi thấy lạc ấn tại cổ dương mặt ngoài kia mấy cái huyết thủ ấn lúc, thượng thương trong chủ điện, ngoại trừ Tần Mục bên ngoài, tất cả mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Cái này miệng cổ dương đến cùng từ đâu mà đến? Vì sao trên đó vậy mà lạc ấn lấy mấy cái đế cảnh tồn tại huyết thủ ấn? Tràn ngập tại kia huyết thủ ấn ở trong đại đế khí tức không giả được, là chỉ có đế cảnh tồn tại mới có thể lưu lại, vì vậy dù là không biết quá khứ bao nhiêu năm tháng, kia dương mặt ngoài thân thể vết máu vẫn như cũ như là mới, tươi sống vô cùng, lại tản ra từng tia từng sợi đế cảnh khí tức. Mà cái này không khỏi khiến Diệp Trần Thạch Thiên bọn người miên man bất định. Mọi người đều biết, từ xưa đến nay, đế cảnh tồn tại đều là vùng trời này mang trong vũ trụ vô địch tồn tại, bình thường cái gọi là cường giả, cho dù là ngàn vạn số lượng hội tụ đến cùng một chỗ, cũng khó có thể tổn thương vô cương đế thể mảy may. Lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên khiến một tôn đế cảnh tồn tại đổ máu, tại cái này dương mặt ngoài thân thể lưu lại máu của mình dấu vết. Chẳng lẽ cái dương này bên trong phong ấn cái gì cường đại lại quỷ dị tồn tại hay sao? Đoạn Vân không khỏi suy đoán, ngũ sư đệ, cái này miệng dương ngươi đến cùng là như thế nào đạt được? Nhìn qua tựa hồ có chút yêu tả a. Diệp Trần nhịn không được nói, khụ khụ, chuyện đã xảy ra là như thế này, thấy mọi người đều rất kinh ngạc, Lâm Thiên Bạch tằng hắng một cái, đơn giản kể một lần. Chính như hắn vừa mới lời nói, cái này miệng cổ dương là hắn tại ngộ nhập một thượng cổ di tích lúc ngẫu nhiên đạt được. Bất quá cái này cổ dương lại không phải kia thượng cổ di tích ở trong vật phẩm, mà là tại hắn ngộ nhập kia thượng cổ di tích về sau, cửu thiên chi thượng hư không đột nhiên vỡ ra, hiện ra một đầu tràn ngập chẳng lành cùng quỷ dị đáng sợ dòng sông. Dòng sông kia vào hư không kẽ nứt sau hiển hiện, không biết từ đâu lưu đến, cũng không biết hướng chảy phương nào. Càng thêm quỷ dị là đầu kia dòng sông lại hiện ra quỷ dị đỏ sẫm chi sắc, giống như là thôn phệ cùng lây dính không biết nhiều ít máu tươi mới biến thành hiện tại bộ dáng. Đầu kia hư không sau dòng sông chỉ xuất hiện thời gian cực kỳ ngắn ngủi, sau đó liền biến mất vô tung, rốt cuộc tìm kiếm cùng cảm giác không tới. Lâm Thiên Bạch kiệt lực hồi ức đạo, lúc ấy đầu kia quỷ dị màu đỏ sậm dòng sông lẳng lặng chảy xuôi, ta tựa hồ ở trong đó thấy được rất nhiều vỡ vụn binh khí giáp trụ, tản ra oánh oánh bảo quang, theo nước sông mà chảy. Cái này miệng hòm gỗ chính là dòng sông kia bên trong sản phẩm, bị một cơn sóng nhấc lên, lúc này mới rơi vào kia thượng cổ di tích bên trong, bị ta đoạt được. Tại ta được đến cái này miệng cổ dương về sau, từng nếm thử mở ra, nhưng cái này dương mặt ngoài thân thể tựa hồ có một loại nào đó vô thượng cấm chế, ta căn bản dung chuyển không được mảy may, lúc này mới trở về thượng thương, mời sư tôn điều tra một phen. Lâm Thiên Bạch nói ra hết thảy nguyên do, nguyên lai cái này miệng cổ dương đúng là hắn tại ngẫu nhiên tình huống dưới đoạt được. Mà càng thêm mọi người cảm thấy ngạc nhiên cùng nghi ngờ là Lâm Thiên Bạch thấy đầu kia quỷ dị màu đỏ sậm dòng sông. Con sông này, tại Thương Mang Đại Lục trong lịch sử, tựa hồ chưa hề có ghi chép qua. Ẩn vào hư không sau quỷ dị dòng sông, Đoạn Vân sờ lên cằm kiệt lực hồi tưởng, muốn từ mình đã từng tìm kiếm qua rất nhiều lớn mộ đoạt được bên trong, tìm kiếm cùng con sông này có quan hệ tin tức dấu vết để lại. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ, bởi vì cùng đầu này quỷ dị dòng sông có liên quan ghi chép, hắn chưa từng nghe qua. Có lẽ đầu kia dòng sông cũng không phải là tồn tại ở trên Thương Mang Đại Lục, mà là tồn tại ở trong vũ trụ chỗ hắn, chỉ bất quá vào lúc này vừa lúc thông qua không gian loạn lưu, tại trên Thương Mang Đại Lục hiển hóa chỉ chốc lát mà thôi. Cố Thanh Tuyết như có điều suy nghĩ nói, nàng mặc dù đến từ vạn năm sau Thương Mang Đại Lục, nhưng cùng con sông này có liên quan tin tức, cũng chưa từng nghe nói mảy may. Có chút ý tứ, nghe chúng đệ tử kể ra, Tần Mục đối cái này miệng thần bí cổ dương cũng nhắc lên mấy phần hứng thú. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, tại cái này miệng cổ dương mặt ngoài, có đại đế cấp bậc trận pháp tồn tại. Có như thế trận pháp cường đại thủ hộ, Lâm Thiên Bạch tự nhiên mở không ra cái này cổ dương. Không cần làm quá nhiều suy đoán, mở ra cổ dương, hết thảy tự nhiên sẽ hiểu. Tần Mục lạnh nhạt phất phất tay, ngăn lại đại điện bên trong đám người tiếng nghị luận. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong mọi người nhất thời im lặng, tất cả đều trơ mắt nhìn Tần Mục, chờ đợi lấy hắn động tác kế tiếp. Đối với Tần Mục phải chăng có thể mở ra cái này miệng cổ dương, không có người hoài nghi. Hiện tại tất cả mọi người hiếu kỳ, đơn giản là cái này cổ trong dương đến cùng chứa vật gì mà thôi. Ta cảm thấy, cái này miệng cổ trong dương nên chứa một môn vô thượng bí tịch. Diệp Trần suy đoán nói, có thể là một loại nào đó thần tài bảo binh. Thạch Hiên không xác định nói, dương ngoài có đại đế huyết thủ ấn, ta cảm thấy cái dương này bên trong chỉ sợ chứa cái gì không rõ chi vật. Đoạn Vân phân tích nói, ai, nếu là bên trong đựng là một loại nào đó chân quý nguyên liệu nấu ăn liền tốt. Bạch Linh phồng lên miệng nhỏ mong đợi nói, tại mọi người chờ mong cùng đoán trong ánh mắt, Tần Mục chậm rãi nhô ra một tay nắm, ấn tại cái này miệng cổ dương bên trên. Áp đảo đại đế phía trên lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền tan rã chiếc kia cổ dương bên ngoài hết thảy cấm chế. Bất quá, tại kia dương bên ngoài cấm chế bị phá hủy trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Một vòng quang hoa tại cổ dương mặt ngoài hiển hiện, sau đó trong hư không ngưng tụ, lại hóa thành một đạo mông lung hình người quang ảnh. Nhân hình nọ quang ảnh tựa hồ cảm ứng được cổ dương bên ngoài cấm chế bị phá hư, nghiêm nghị mở miệng nói: "Có thể mở ra này dương người, chỉ có đế cảnh tồn tại. Ta không biết bây giờ đã qua nhiều ít vạn năm, nhưng cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên mở ra này dương, trong dương có đại khủng bố cùng đại nhân quả. Cho dù là đế cảnh tồn tại cũng không cách nào kháng chi, nhớ lấy." Nhớ lấy, nhân hình nó quang ảnh tựa hồ là ngày xưa phong tồn cái này miệng cổ dương đế giả lưu lại một đạo ảnh lưu niệm, chỉ có tại cổ dương bên ngoài cấm chế bị phá hủy lúc mới có thể kích phát. Mà khi đầy mặt nghiêm nghị nói xong hai câu này ngữ về sau, đạo hình người kia quang ảnh liền thời gian dần trôi qua phai mở xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Thạch Thiên Đoạn Vân bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là đã từng phong ấn cái này miệng cổ dương đế cảnh tồn tại từng lưu lại lời khuyên sao? Trong dương có đại khủng bố cùng đại nhân quả, thậm chí ngay cả đế cảnh tồn tại đều không thể chống đỡ. Cái này, Lâm Thiên Bạch thấy thế không khỏi kinh ngạc, hiển nhiên liền ngay cả nhặt được cái này miệng cổ dương hắn, đều không ngờ rằng sẽ phát sinh một màn này. Cái này miệng cổ trong dương đến cùng chứa cái gì, lại có thể khiến một tôn cổ lão đế giả, vượt qua vô tận thời không tuế nguyệt, cũng muốn lưu lại hình chiếu, cảnh cáo kẻ đến sau. Bất quá, rất hiển nhiên tôn này trước đó đế giả lưu lại ảnh lưu niệm, căn bản ngăn cản không được Tần Mục mở ra cái này miệng cổ dương suy nghĩ, thậm chí làm hắn càng cảm thấy hứng thú hơn mấy phần. Đế cảnh tồn tại đều gánh không được nhân quả, không quan trọng, hắn cũng không phải đế cảnh tồn tại, mà là áp đảo đế cảnh phía trên chân tiên. Tần Mục phất phất tay, tại cổ dương bốn phía bày ra trận pháp, che chở Thạch Thiên đám người an toàn, sau đó xòe bàn tay ra, chậm rãi mở ra cái này miệng cổ dương. Két, không lưu loát thanh âm vang lên, cổ dương bị chậm rãi xốc lên, lộ ra trong dương cảnh tượng. Mà khi nhìn thấy kia trong dương chi vật lúc, đại điện bên trong tất cả mọi người cũng không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc. Bởi vì tất cả mọi người không có đoán đúng, cái này trong dương đến cùng có cái gì. Hãy cho mình một đăng ký để giúp mình có động lực làm thật nhiều chuyện hơn nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Tại mọi người ánh mắt tụ vào phía dưới, chỉ gặp tại chiếc kia cổ dương dưới đáy, lại có một chút óng ánh hào quang màu xanh lục lấp lóe. Lại cẩn thận nhìn lại, kia đúng là một cây cành liễu. Cành liễu óng ánh, mông lung hỗn độn khí, mặc dù bị phong tồn tại cái này miệng cổ trong dương không biết cỡ nào lâu đời năm tháng, vẫn như cố tươi sống, xanh ngắt ướt át, tràn ngập mênh mông sinh mệnh tinh khí. Một cây cành liễu, trong điện đám người đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới cái này miệng cổ trong dương phong ấn lại là loại vật này. Một đoạn tràn ngập sinh cơ bừng bừng cành liễu, cùng kia dương bên ngoài đế huyết thủ ấn. Cái này rõ ràng có chút không đắc a. Đoạn Vân nghẹn họng nhìn chân chối, hắn nguyên bản còn suy đoán, tại cái này miệng cổ trong dương phong tồn lấy cái gì chẳng lành cùng quỷ dị chi vật, kết quả lại phát hiện chỉ là một đoạn tràn ngập sinh cơ bừng bừng cành liễu, nơi nào có nửa phần quỷ dị cùng chẳng lành khí tức. Đây cũng là kia cổ đế hình chiếu lời nói, có đại khủng bố cùng đại nhân quả vật bất tường. Không phải là bị người đánh cháo đi. Diệp Trần không nhịn được nói thầm, dù sao, vô luận là ai, đều không thể đem trong dương kia đoạn xanh biên biếc, sinh cơ bừng bừng cành liễu, cùng cái gọi là chẳng lành cùng quỷ dị liên hệ đến cùng một chỗ. Ngay tại chúng đệ tử nhao nhao nghi hoặc không hiểu thời khắc, Tần Mục cũng đang quan sát kia đoạn cành liễu. Một đoạn tràn ngập sinh cơ cành liễu, lại bị nói thành là ngay cả đế cảnh tồn tại đều không thể chống đỡ vật bất thường, trong đó tất nhiên có nguyên nhân. Hắn chậm rãi đưa tay, từ cổ trong dương cầm lấy kia đoạn cành liễu. Mà khi Tần Mục bàn tay chạm tới kia đoạn cành liễu lúc, êm tai hệ thống thanh âm lại đột một tại Tần Mục bên tai vang lên. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ đã tập hợp đủ 9 cây bất tử thần dược, chân tiên lớn thuốc nhiệm vụ đã hoàn thành. Đinh, đặc biệt ban thưởng túc chủ chân tiên lớn thuốc một gốc. Thoại âm rơi xuống, Tần Mục liền cảm ứng được, tại thượng thương cấm khu Mộng Huyễn thần tủy trì bên trong, có một gốc hòa hợp vô tận sinh cơ chân tiên lớn thuốc, ngay tại chậm rãi hiển hiện. Gốc kia chân tiên lớn thuốc bề ngoài rất kỳ lạ, phía dưới là một tôn toàn thân trắng nõn linh quy. Mà tại linh quy trên lưng, còn ngồi một vị bỏ túi mông lung nữ tiên hư ảnh. Bạch rùa cõng tiên, đây cũng là hệ thống ban thưởng cái này gốc chân tiên lớn thuốc. Đương bạch rùa cõng tiên sau khi xuất hiện, đồng dạng nghỉ lại tại Mộng Huyễn thần tủy trì bên trong mặt khác vài cõng bất tử thần dược, tựa hồ cảm ứng được cái gì, lại nhao nhao chủ động tránh đi kia bạch rùa cõng tiên, không dám tới gần bên cạnh thân, tựa hồ là biết được đối phương địa vị còn muốn so với mình càng tôn quý hơn. Cảm giác khốc kia tại Mộng Huyễn Thần Tủy chỉ nội sinh thành chân tiên lớn thuốc, Tần Mục hơi có chút kinh ngạc. Trước đó tại Quân Lâm Thái Cổ Hoàng Sơn, lấy ra 3 cây bất tử thần dược về sau, Thượng Thương Cấm Khu có bất tử thần dược đã có trọn vẹn 8 cây nhiều. Mà khi đó hệ thống từng hướng hắn hạ đạt nhiệm vụ, chỉ cần tập hợp đủ 9 cây bất tử thần dược, liền có thể thu hoạch được một gốc chân tiên lớn thuốc ban thưởng. Bây giờ mình còn chưa không được đến thứ 9 gốc bất tử thần dược đâu, nhiệm vụ này làm sao lại đột nhiên hoàn thành? Lúc này, Tần Mục tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía trong lòng bàn tay kia đoạn cành liễu, hơi có chút kinh ngạc. Hệ thống đột nhiên phán định nhiệm vụ hoàn thành căn cứ, không phải là bởi vì cái này đoạn cành liễu, cũng coi là một gốc bất tử thần dược a. Một phen suy nghĩ, Tần Mục cảm thấy cũng chỉ có loại khả năng này. Cái này đoạn cành liễu, rõ ràng có thể nhìn ra được, chỉ là bản thể không có ý nghĩa một bộ phận, như thế đều có thể bị phán định vì bất tử thần dược, có thể nghĩ, cái này cành liễu đã từng bản thể, đến cùng mạnh đến mức nào. Tần Mục trở nên càng thêm cảm thấy hứng thú, hắn cẩn thận quan sát trong lòng bàn tay cành liễu, lại đột nhiên cảm ứng được, trong lòng bàn tay cành liễu dường như hồ tại có chút rung động, như là tiểu hài tử miệng, tại thôn vệ cùng mút lấy cái gì. Sau đó, bốn phía thiên địa linh khí, tại trong chớp mắt, liền bị Tần Mục trong lòng bàn tay cành liễu hút không còn. Không chỉ như thế, cái này cành liễu thậm chí ẩn ẩn có hấp thu Tần Mục sinh mệnh tinh khí xu thế, kia lực hút mạnh, chính là một tôn đế cảnh tồn tại, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Bất quá Tần Mục dù sao cũng là chân tiên tồn tại, hơi chút dùng sức, liền ngăn trở cái này đoạn cành liễu ý đồ thu nạp sinh mệnh mình tinh khí cử động. Khá lắm, Tần Mục tắc lưỡi, hắn cuối cùng là biết, vì sao cái này đoạn cành liễu sẽ bị trước đó đế cảnh tồn tại phán định vì vật bất tường. Đế cảnh tồn tại sinh mệnh lực là bực nào mênh mông. Nhưng theo Tần Mục đánh giá, cái này đoạn cành liễu chẳng những có thể cưỡng ép hấp thụ đế cảnh tồn tại sinh mệnh lực, mà lại thể nội càng là giống như cái động không đáy, cho dù là đem một tôn đại đế sinh mệnh lực hoàn toàn hấp thụ, chỉ sợ đều khó mà lấp đầy bụng của nó. Chắc hẳn trước đó đạt được cái này đoạn cành liễu đế giả, chính là không biết điểm này, khổ cực phía dưới bị cái này cành liễu hấp thu hải lượng sinh mệnh lực, lúc này mới đem nó phong ấn tại hòm gỗ bên trong, lại lưu lại hình chiếu cảnh cáo kẻ đến sau. Dù sao, một đoạn có thể đem đế cảnh cường giả hoàn toàn hút khô cành liễu, chỉ là suy nghĩ một chút liền biết sẽ có cỡ nào kinh khủng. Mà Tần Mục cũng có thể cảm giác được, cái này đoạn cành liễu sở dĩ sẽ thu nạp nhiều như vậy sinh mệnh lực, hoàn toàn là vừa gieo xuống ý thức cử động, cũng không phải gì đó quỷ dị cùng chẳng lành. Mà là vì hấp thu sinh mệnh tinh khí, đền bù tự thân đã từng bị tổn thương. Đinh, nhiệm vụ đặc thù, thần bí cành liễu đã kích hoạt. Bị phong tồn tại thần bí cổ trong dương cành liễu, trong đó khả năng ẩn giấu to lớn bí mật, đem nó khôi phục tỉnh lại, có vô cùng phong phú thần bí ban thưởng. Bên tai đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm, khiến Tần Mục nhấc lên nồng đậm hứng thú. Vô cùng phong phú thần bí ban thưởng, tựa hồ có chút ý tứ, ngược lại là thú vị. Tần Mục đưa tay, nhìn xem trong lòng bàn tay cái này đoạn cành liễu. Hắn vì chân tiên, tự nhiên có thể ngăn chặn cái này đoạn cành liễu hấp thu chi lực, không bị hấp thu tự thân lực lượng. Đồng thời Tần Mục cũng có thể nhìn ra, muốn khiến cái này đoạn cành liễu hoàn toàn khôi phục cùng khôi phục, sợ rằng sẽ một tôn chính vào tráng niên đương thế đại đế hoàn toàn hút khô đều không nhất định đủ. Tần Mục bắt đầu suy tư làm sao có thể khiến cái này đoạn cành liễu khôi phục biện pháp. Hắn vốn nghĩ đem cái này đoạn cành liễu ném vào sinh mệnh cấm khu bên trong, để nó đi hấp thu những cái kia cổ lão chí tôn sinh mệnh lực, đến khôi phục tự thân. Bất quá ý nghĩ này vừa mới nhấc lên sau không bao lâu, liền bị Tần Mục phủ quyết đi. Những cái kia cổ lão chí tôn, cả đám đều đã tuổi già sức yếu, bản thân sinh mệnh lực liền không đủ, muốn khiến cái này đoạn cành liễu hoàn toàn khôi phục, còn không biết muốn hấp thu nhiều ít vị chí tôn sinh mệnh lực mới được, thật sự là quá phiền toái. Mà Thượng Thương Cấm Khu bên trong chư vị đế cảnh trưởng lão, Tần Mục tự nhiên cũng không có khả năng hy sinh sinh mệnh lực của bọn hắn. Bất tử thần dược đâu? Tần Mục đánh giá trong lòng bàn tay cành liễu, một gốc bất tử thần dược nội ẩn giấu sinh mệnh chi lực mặc dù có thể xưng hải lược, nhưng muốn khiến cái này đoạn cành liễu phục tô minh hiển còn chưa đủ, không biết muốn tiêu hao hết nhiều ít gốc bất tử thần dược mới được. Có, Tần Mục dường như nghĩ tới điều gì, đôi mắt có chút tỏa sáng. Hắn làm sao đem vừa mới hệ thống ban thưởng gốc kia chân tiên lớn thuốc bạch rùa cõng tiên đem quên đi. Lấy gốc kia chân tiên lớn thuốc bao hàm sinh mệnh chi lực, khiến cái này đoạn cành liễu khôi phục hoàn toàn là dư xài, lại chân tiên lớn thuốc tự thân cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì, chỉ cần một đoạn thời gian tu dưỡng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghĩ tới đây, Tần Mục cũng không do dự, thần niệm khẽ nhúc nhích, liền đem gốc kia chân tiên lớn thuốc bạch rùa cõng tiên gọi đến Thượng Thương trong chủ điện. Linh dược đến bất tử thần dược cấp bậc, cũng đã có thể đản sinh ra thần thức, có được chính mình ý chí, lại càng không cần phải nói cái này gốc chân tiên cảnh lớn thuốc. Đương Tần Mục nói rõ tính toán của mình về sau, ngồi tại bạch rùa bên trên hư ảo nữ tiên thân ảnh hướng về Tần Mục chậm rãi chắp tay hành lễ, xem như ứng thừa Tần Mục mệnh lệnh. Sau đó, kia hư ảo nữ tiên thân ảnh liền tay bấm đạo quyết, một cỗ sôi trào mãnh liệt sinh mệnh tinh khí, liền từ tòa hạ linh quy thể nội hiện lên, sau đó tất cả đều tràn vào Tần Mục trong lòng bàn tay kia đoạn cành liễu ở trong. Vô tận sinh mệnh tinh khí đưa vào, trong nháy mắt khiến kia đoạn cành liễu mặt ngoài màu sắc trở nên càng thêm óng ánh. Cành liễu có chút chập chờn, phảng phất có thần, rủ xuống từng tia từng sợi hỗn độn quang trạch. Khá lắm, khủng bố như vậy sinh mệnh tinh khí, liền cái này ngắn ngủi một lát đưa vào sinh mệnh chi lực, đều theo kịp một gốc bất tử thần dược đi. Đại thành thánh thể Dương Huyền thấy cảnh này, hơi có chút rung động. Cái này gốc bạch rùa cõng tiên lớn thuốc, thật sự là quá mức bất phàm, thuốc thân nội ẩn giấu sinh mệnh chi lực, phảng phất vô cùng vô tận. Chỉ là ngắn ngủi một lát đưa vào sinh mệnh chi lực, đều đủ để bù đắp được hắn lúc trước ăn vào một gốc bất tử thần dược hiệu quả. Mà nhìn kia linh quy bên trên nữ tiên hư ảnh, tựa hồ vẫn chưa hết toàn lực, thành thạo điêu luyện. Cái này gốc thần dị lớn thuốc, chẳng lẽ là một gốc trong truyền thuyết tiên dược hay sao? Mà tại rung động tại bạch rùa cõng tiên lớn thuốc bất phàm đồng thời, trong điện đám người cũng tại rung động tại kia đoạn cành liễu kinh khủng. Đã hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh tinh khí, vậy mà đều chỉ là làm kia đoạn cành liễu quang trạch trở nên sáng lên mấy phần, trừ cái đó ra cũng không cái khác biến hóa. Cái này đoạn cành liễu sinh mệnh bản chất, đến cùng khủng bố cỡ nào? Phải biết, kia bàng bạc sinh mệnh tinh khí, đều đủ để khiến một tôn đế cảnh cường giả, sống thêm đời thứ hai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, đang ngồi ở bạch rùa trên người hư ảo nữ tiên thân ảnh, hướng kia đoạn cành liễu bên trong độ nhập đủ để so sánh 4 cây bất tử thần dược kinh khủng sinh mệnh tinh khí sau. Kia đoạn cành liễu, rốt cục có biến hóa. Cành liễu oanh oánh phát sáng, không gió mà bay, vào hư không bên trong tản ra sán lạn quang huy. Điểm điểm ánh sáng chói lọi rủ xuống, lại trong hư không hóa thành một đạo mông lung mà mảnh khảnh thân ảnh, từ mơ hồ biến trong tích, giống như là từ vạn cổ tuế nguyệt đi về trước đến, hiển hóa trong nhân thế. Rốt cục, đạo thân ảnh kia cuối cùng hiển hóa hoàn tất, cũng mọi người thấy được toàn cảnh. Kia đúng là một đạo cô gái trẻ tuổi thân ảnh, mắt ngọc mày ngài, dáng người nhỏ nhắn mềm mại thon dài, như tiên trạm ngọc mài mà thành, da thịt như tuyết, thanh lệ tuyệt thế. Dù chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, đều tự có một loại siêu phàm thoát tục, tựa như muốn theo gió quay về xuất trần cảm giác. Khi thấy cái kia đạo nữ tử thân ảnh về sau, đại điện bên trong đám người cũng không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc. Ai sẽ nghĩ đến, kia đoạn cành liễu tại hấp thu đầy đủ sinh mệnh tinh khí khôi phục về sau, vậy mà lại hóa thành dạng này một vị nữ tử thân ảnh. Nữ tử kia hiện thân về sau, như mặt nước con người chậm rãi mở ra, hơi có vẻ mê mang đánh giá bốn phía một phen, sau đó ánh mắt rời về phía Tần Mục, trong suốt óng ánh trong con ngươi, lại lộ ra một vòng ỉ lại cùng nhu mộ chi sắc. Nàng nhìn xem Tần Mục, linh động mắt to chớp động, có chút do dự mở miệng nói. Ngươi là phụ thân của ta sao? Cô gái trẻ tuổi thanh âm rất êm tai, như nước suối leng keng thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo. Nhưng lời nói ở giữa nội dung, lại khiến Thạch Hiên Diệp Trần bọn người tất cả đều mặt lộ vẻ cổ quái vẻ khó hiểu. Nếu không phải bọn hắn toàn bộ hành trình mắt thấy vị nữ tử này xuất hiện toàn bộ quá trình, chỉ sợ thật sẽ cho rằng nàng là sư tôn nữ nhi cũng khó nói. Ta suy đoán, sư tôn một tay gấp rút liền vị nữ tử này phục sinh, nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng tái sinh phụ mẫu cũng kém không nhiều. Kia đoạn cành liễu biến thành nữ tử, vì vậy sẽ đối với sư tôn cảm thấy vô cùng thân thiết. Đoạn Vân sờ lên cằm, cấp ra hợp lý suy đoán. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ một điểm trí nhớ lúc trước đều không có, tựa như là một trương giấy trắng đồng dạng. Cố Thanh Tuyết kinh ngạc nói, rất rõ ràng, cái này đoạn cành liễu biến thành linh hoạt kỳ ảo nữ tử, nếu là có đã từng ký ức, liền sẽ không xưng hô sư tôn vì phụ thân. Chỉ có vừa mới tân sinh, thần hồn như là anh hài, mới có thể làm ra nhận thân cử động. Khụ khụ, ta cũng không phải là phụ thân của ngươi. Tần Mục nghiêm mặt, thanh khục hai tiếng, sau đó liền đem nữ tử lai lịch đối đơn giản nói lên một phen. Ta là một đoạn cành liễu biến thành, linh hoạt kỳ ảo nữ tử mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Thế nhưng là ta nhớ không nổi bất cứ chuyện gì, cũng không có bất kỳ cái gì đã từng ký ức. Ngay tại nữ tử mờ mịt thời khắc, Tần Mục ánh mắt lại là hơi động một chút. Bởi vì hắn bên tai vang lên hệ thống thanh âm, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thần bí cành liễu. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng, cảnh giới tăng lên thẻ kim sắc một chương. Cảnh giới tăng lên thẻ, nhưng từ túc chủ chỉ định vị ý một tôn sinh linh, thực lực hướng lên tăng lên một cái đại cảnh giới, lại không cái gì tác dụng phụ. Chú thích, có thể chỉ định sinh linh trên thực lực hạn là đế cảnh đỉnh phong. Hệ thống thần bí ban thưởng đến rồi, lại là một chương cảnh giới tăng lên thẻ, có thể khiến bất luận cái gì đế cảnh đỉnh phong phía dưới tồn tại, thực lực hướng lên tăng lên một cái đại cảnh giới. Đây chẳng phải là nói, mình nếu là chỉ định một tôn đế cảnh thượng thương trưởng lão, như vậy thực lực của đối phương liền có thể tăng lên tới chân tiên cảnh giới. Đạt được một tôn chân tiên cảnh giới cường giả, Tần Mục vô cùng mừng rỡ, hệ thống lần này cho ban thưởng, quả thật phong phú, có thể xưng kinh hỉ. Về phần chỉ định tăng lên cảnh giới nhân tuyển, Tần Mục cơ hồ không chút do dự, liền xác định nhân tuyển tốt nhất. Bây giờ thượng thương tổng cộng có đế cảnh chiến lực trưởng lão 6 vị. Đại thành thánh thể Dương Huyền, dù chưa thành đế, nhưng lại có được so sánh đại đế cảnh giới chiến lực. Hoàng Y Y vừa mới thành đế không lâu, hiện tại tính được là đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Mộng Cửu tu vi là đế cảnh sơ kỳ. Mà đến tiếp sau Bách Hoa, Ngọc Mị, Giao Cơ ba người, thực lực thì là đế cảnh trung kỳ. Từ mặt giấy trên thực lực đến xem, từ Bách Hoa, Ngọc Mị, Giao Cơ ba người ở trong lựa chọn một người tăng thực lực lên, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, bởi vì dạng này có thể đạt được một vị chân tiên trung kỳ cường giả. Nhưng là, so với 6 người này, Tần Mục trong lòng còn có một cái càng thêm thích hợp lựa chọn, đó chính là từ bắt đầu theo hắn Lão Hoàng. Tại thượng thương hiện hữu đế cảnh chiến lực bên trong, Lão Hoàng thực lực mới là mạnh nhất cái kia. Thậm chí càng áp đảo Bách Hoa nữ đế bọn người phía trên. Mình nếu là chỉ định Lão Hoàng tăng thực lực lên, nói không chừng liền có thể đạt được một đầu chân tiên đỉnh phong tiên châu. Vô luận ra ngoài tình cảm vẫn là thực tế về mặt chiến lược cân nhắc, lựa chọn Lão Hoàng đều là chính xác nhất lựa chọn. Ở trong lòng quyết định tăng lên chiến lược nhân tuyển về sau, Tần Mục đang định mở miệng đem Lão Hoàng gọi. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở thanh âm, vậy mà lại lần nữa vang lên. Đinh, kiểm tra đến có vô thượng thiên tư thiên tài ngay tại túc chủ trước mặt, mời túc chủ chuẩn bị thu làm đồ. Thu đồ thành công, đem xem đệ tử thiên tư cao thấp, cho túc chủ cấp bậc khác nhau gói quà ban thưởng. Hệ thống thu đồ nhắc nhở, Tần Mục khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới hệ thống sẽ ở lúc này cho ra thu đồ nhắc nhở. Như vậy mình thu đồ đối tượng là ai? Bây giờ thượng thương cấm khu treo cao trên 9 tầng trời, không bị Tần Mục cho phép, căn bản là không có cách tiến vào thượng thương cấm khu bên trong. Mà bên trong cấm khu đám người, bây giờ chính toàn bộ hội tụ tại cái này thượng thương chủ điện bên trong. Cho nên, Tần Mục ánh mắt chuyển động, nhìn về phía vị kia cảnh liễu hóa hình nữ tử. Hệ thống lời nói thu đồ đối tượng, cũng chỉ có thể là nàng. Ngươi có biết mình tính danh? Tần Mục mở miệng, ôn hòa hỏi. Không biết, linh hoạt kỳ ảo nữ tử hơi có vẻ mê mang lắc đầu, bất quá chợt nàng liền thoải mái cười một tiếng. Ta không biết đã từng xảy ra chuyện gì, cũng không biết ta trước kia nhân quả. Bất quá bây giờ ta như là đã giành lấy cuộc sống mới, ngày xưa đủ loại liền như vậy xóa bỏ. Về phần tên của ta, tôn thượng đối ta có tái tạo tri ân, còn xin ngài vì ta ban tên. Cuối cùng, linh hoạt kỳ ảo nữ tử thỉnh cầu Tần Mục vì chính mình ban tên. Nghe nói linh hoạt kỳ ảo nữ tử thỉnh cầu, Tần Mục cũng không có từ chối, hơi trầm ngâm một chút nói. Ngươi nếu là từ một đoạn cành liễu hóa hình mà thành, vậy liền lấy liễu chữ làm họ. Nhữ chi khí chất, linh hoạt kỳ ảo trong suốt, phiêu giật như tiên. Nếu như thế, vậy liền lấy chữ tiên làm tên, ngươi liền gọi liễu tiên đi. Liễu tiên, liễu tiên, đa tạ tôn thượng ban tên. Linh hoạt kỳ ảo nữ tử liên tiếp thì thầm nhiều lần, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ý mừng rỡ, nhìn ra được nàng rất thích Tần Mục ban thưởng cái tên này. Liễu tiên không biết phụ mẫu là ai, cũng không biết mình đến từ phương nào, nay may mắn được tôn thượng tỉnh lại, nếu không còn không biết muốn ngơ ngơ ngác ngác vượt qua bao nhiêu năm tháng. Liễu tiên mặt hướng Tần Mục, cung kính mà bái đạo. Hy vọng tôn thượng có thể cho Liễu tiên một cái cơ hội, thu lưu Liễu tiên, để Liễu tiên lưu tại nơi này. Nhìn xem quỳ trước mặt mình Liễu tiên, Tần Mục mỉm cười. Thu lưu ngươi từ không gì không thể, bất quá bản đế muốn thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? A, Liễu tiên nghe nói Tần Mục lời nói bước nhỏ là khẽ giật mình, lập tức vội vàng kinh hỉ bái đạo. Tạ tôn thượng, Liễu tiên nguyện ý, nguyên bản Liễu tiên chỉ muốn mình có thể bị thu lưu ở đây, cũng đã là thiên đại may mắn, không nghĩ tới tôn thượng lại muốn thu nàng làm đồ đệ, cái này tự nhiên khiến Liễu tiên kinh hỉ vạn phần. Hiện tại còn xưng ta là tôn thượng, Tần Mục tự tiếu phi tiếu nói. Đa tạ sư tôn, Liễu tiên vội vàng sửa lời nói. Ha ha ha, rất tốt, kể từ hôm nay ngươi chính là bản đế tọa hạ vị trí thứ 8 đệ tử thân truyền. Tần Mục cười gật đầu nói. Mà khi Liễu tiên thành công bái sư về sau, êm tai hệ thống thanh âm lại lần nữa tại Tần Mục bên tai vang lên. Đinh, chúc mừng ngài thành công nhận lấy đệ tử Liễu tiên, thiên tư đánh giá 11 khỏa tinh, ban thưởng túc chủ cấp chí tôn gói quà một cái. Tốt, ngươi bây giờ liền cùng sư huynh của ngươi các sư tỷ nhận biết một phen đi. Thu đồ Liễu tiên về sau, Tần Mục liền để nàng cùng Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người lẫn nhau nhận biết một phen. Mà đối với người sư tôn này tân thu hạ vị trí thứ 8 đệ tử, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao khách khí đối đãi. Tuy nói cái này Liễu tiên giờ thế phút này giống như một chương tân sinh giấy trắng, nhưng lai lịch tất nhiên kinh khủng vô biên. Chỉ có từ kia chân tiên lớn thuốc trọn vẹn vượt qua có thể so với 4 cây bất tử thần dược bàng bạc sinh mệnh tinh khí, mới khiến Liễu tiên thành công hóa hình khôi phục, liền đủ để biết được chỗ bất phàm. Mà lại đến tiếp sau sư tôn càng là thu làm đệ tử, bởi vậy càng thêm ấn chứng Liễu tiên bất phàm. Dù sao, sư tôn thân truyền đệ tử cũng không phải cái gì thiên kiêu đều có thể trở thành. Chính là kia Trung Châu vực Tiêu gia thiên kiêu Tiêu Thần, bây giờ cũng bất quá chỉ là thượng thương ngoại môn nhị đệ tử, cũng không bị sư tôn thu làm thân truyền đệ tử. Mà Liễu tiên có thể trở thành sư tôn vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử, đủ để chứng minh có thể xưng tiềm lực khủng bố. Thành công thu đồ Liễu tiên, lại để cho cùng thượng thương đám người lẫn nhau quen biết một phen về sau, Tần Mục liền phất tay để đám người rời đi thượng thương chủ điện, sau đó gọi Lão Hoàng. Bò, ò, Lão Hoàng nhìn thấy Tần Mục, vội vàng đụng lên đến dùng đầu thân mật cọ sát Tần Mục góc áo. Lão Hỏa kế, ta chỗ này có một cọc vô thượng tạo hóa phải ban cho ngươi. Tần Mục cười sờ lên Lão Hoàng đỉnh đầu, tâm niệm vừa động, liền đem tấm kia cảnh giới tăng lên thẻ, dùng tại Lão Hoàng trên thân. Đinh, cảnh giới tăng lên thẻ đã sử dụng, chỉ định cảnh giới tăng lên người, Lão Hoàng. Kiểm chắc đến già hoàng bây giờ tu vi, đế cảnh đỉnh phong. Cảnh giới tăng lên thẻ sử dụng về sau, hắn thực lực đem đề thăng làm chân tiên đỉnh phong. Cảnh giới tăng lên thẻ sử dụng bên trong, nương theo lấy một hệ liệt êm tai hệ thống thanh âm, một cỗ trong cõi u minh bàng bạc lực lượng, như là thiên hà chảy ngược, bắt đầu điên cuồng hướng Lão Hoàng thể nội tràn vào, cũng khiến cho khí tức cùng thực lực liên tục tăng lên. Bò, ò, kia không ngừng kéo lên bàng bạc lực lượng, càng là khiến Lão Hoàng không khỏi trường ngâm lên tiếng. Nhìn xem Lão Hoàng thực lực tăng lên bộ dáng, Tần Mục trong mắt không khỏi lộ ra một vòng kỳ đãi chi ý. Làm từ mới vừa tới đến thế giới này, liền bắt đầu theo hắn Lão Hỏa kế, Lão Hoàng tại Tần Mục trong lòng địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Bình thường yêu thú, sớm tại hóa thần trảm hư chi cảnh, liền đã sớm có thể miệng nói tiếng người, thậm chí hóa hình làm người. Mà Lão Hoàng, vừa hàng lâm chính là đế cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng lại cũng không từng miệng nói tiếng người, cũng chưa từng hóa thành nhân hình. Lúc trước theo Tần Mục suy đoán, đây có lẽ là bởi vì lão hoàng thân phụ tiên thú huyết mạch nguyên nhân. Thế gian yêu thú, huyết mạch càng là cường đại cùng tôn quý, muốn miệng nói tiếng người, hóa hình làm người, cũng liền càng khó khăn. Bởi vì hóa hình cùng miệng nói tiếng người, mang ý nghĩa cần đột phá tự thân huyết mạch chi lực trói buộc. Bình thường yêu thú, thể nội cũng không có cái gì huyết mạch chi lực, cho nên có thể đủ thật sớm hóa hình, lại miệng nói tiếng người. Mà lão hoàng thân phụ tiên thú huyết mạch chi lực quá mức cường đại, mở miệng cùng hóa hình, tự nhiên muốn so bình thường yêu thú khó khăn rất nhiều. Bất quá bây giờ, thực lực tăng lên tới chân tiên đỉnh phong cảnh giới lão hoàng, nên có thể hóa hình cùng miệng nói tiếng người đi. Tại Tần Mục ánh mắt mong chờ bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua quá khứ. Rốt cục, tại chén trà nhỏ thời gian qua đi, lão hoàng khí tức trong người rốt cục không còn kéo lên, mà thực lực của nó cũng đã tăng lên tới chân tiên cảnh giới đỉnh cao. Bò, ò, lão hoàng tựa hồ cảm nhận được tự thân lực lượng tăng lên, hưng phấn trường ngâm một tiếng, sau đó dùng đầu to điên cuồng cọ lấy Tần Mục góc áo, biểu đạt sự hưng phấn của mình cùng tâm tình vui sướng. Cái này, xong việc, nhìn xem thân mật cọ lấy mình góc áo lão hoàng, Tần Mục có chút im lặng. Hiện tại lão hoàng, ngoại trừ thực lực xác thực tăng lên bên ngoài, vậy mà nhìn không ra cùng lúc trước có chút chỗ khác biệt. Đừng nói là hóa hình, thậm chí liền ngay cả mở miệng, đều vẫn như cũ là bò, ò. Bò, ò, tiếng kêu, muốn nói duy nhất khác biệt, đó chính là tại thực lực sau khi tăng lên, lão hoàng thân thể tựa hồ lại trở nên cường tráng mấy phần, nhưng điểm ấy biến hóa, lại cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Lão hoàng, người không phải là đã sớm có thể hóa hình cùng miệng nói tiếng người, chỉ là vẫn luôn chưa từng làm như vậy à. Tần Mục có chút hoài nghi nói, bò, ò, lão hoàng đung đưa đầu to, tựa hồ đang cực lực hướng Tần Mục giải thích. Miệng nói tiếng người cùng hóa hình, nó thật không biết à. Nhìn xem lão hoàng thề thề dáng vẻ, Tần Mục trầm mặc. Hắn đương nhiên tin tưởng lão hoàng sẽ không nói dối, nhưng kể từ đó liền càng thêm làm cho người rung động. Liền ngay cả thực lực tăng lên tới chân tiên cảnh giới đỉnh cao, đều không đủ lấy khiến lão hoàng hóa hình cùng miệng nói tiếng người. Già như vậy hoàng huyết mạch, đến cùng khủng bố cỡ nào? Cái này cái gọi là tiên thú huyết mạch, đến cùng tiên đến mức nào? Mắt thấy lão hoàng không cách nào hóa hình, Tần Mục cũng chỉ có thể tiếp nối tiếp nhận kết quả này. Để lão hoàng sau khi rời đi, hắn liền phân phó nói. Hệ thống, mở ra cấp chí tôn gói quà. Thu đồ liễu tiên về sau đạt được cấp chí tôn gói quà, Tần Mục đương nhiên sẽ không quên. Hắn cũng rất chờ mong, cái này cấp chí tôn gói quà bên trong, đến cùng có cái gì. Đinh, cấp chí tôn gói quà đã mở ra. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được đế cảnh thần binh ba kiện. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng ngũ tinh tông môn kiến trúc luân hồi vương ao. Ba kiện đế binh cùng mới xuất hiện tông môn kiến trúc. Tần Mục hai mắt tỏa sáng, vội vàng bắt đầu đánh giá đến lần này mở ra gói quà thu hoạch tới. Đầu tiên là ba kiện đế cảnh thần binh, một hình như phiêu lăng, một hình như vòng vòng, một hình như kéo vàng. Mỗi một kiện thần binh đều là từ cực đạo thần kim tạo thành liền, tản ra nhàn nhạt đế cảnh khí tức. Bất quá, đối với đã có được tiên binh Tần Mục mà nói, cái này ba kiện đế cảnh thần binh rõ ràng phái không lên chỗ dụng võ gì. Nhưng đối với hiện tại thượng thương cấm khu mà nói, cái này ba kiện đế cảnh thần binh đến lại coi là vừa đúng. Bây giờ thượng thương chư vị đế cảnh trưởng lão bên trong chỉ có đại thành thánh thể Dương Huyền đạt được kia hằng viễn đại đế ban tặng cực đạo đế binh rồng ngâm. Mà còn lại mộng cửu hoàng y bọn người đều chỉ có đế cảnh tu vi mà không đế cảnh thần binh bằng thân. Bây giờ có cái này ba kiện đế binh vừa vặn vì bọn nàng mấy người phân phát. Đối với đế cảnh tồn tại mà nói, có một kiện sử dụng tiện tay đế binh không thể nghi ngờ có thể làm bọn hắn thực lực nâng cao một bước, thượng thương cấm khu thực lực tổng hợp cũng sẽ bởi vậy lại tăng cường mấy phần. Xác định cái này ba kiện đế binh thuộc về sau, Tần Mục liền bắt đầu xem xét lên hạng thứ hai ban thưởng. Kia là một tòa từ rất nhiều thần dị trồng quặng đá xây mà thành, hòa hợp hào quang năm màu vi hình cổ ao, bây giờ đang lẳng lặng nằm tại Tần Mục lòng bàn tay ở trong. Đương Tần Mục ánh mắt rủ xuống, cùng cổ ao có liên quan tin tức cũng theo đó hiện lên ở trước mắt hắn. Luân hồi vương ao, ngũ tinh tông môn kiến trúc, nội uẩn luân hồi chi lực, tông môn đệ tử có thể vào trong đó, đại mộng vạn cổ, tại hư ảo trần thế trong hồng trần lịch luyện, tích lũy thế gian cảm ngộ, ma luyện đạo tâm. Trước mắt có thể cho phép đồng thời tiến vào luân hồi vương ao đệ tử số lượng 1. Trước mắt có thể cho phép tiến vào luân hồi vương ao đệ tử cảnh giới, vạn pháp cảnh. Trước mắt luân hồi vương ao đại mộng vạn cổ thế gian tốc độ chảy tỷ lệ, ngoại giới 1 ngày, trong mộng 1 năm. Nhắc nhở, đến tiếp sau phát động đặc thù tông môn nhiệm vụ lúc, có thể đem luân hồi vương ao thăng cấp làm lục tinh luân hồi thần trì, thất tinh luân hồi thánh ao, bát tinh luân hồi đế trì, cửu tinh luân hồi tiên trì. Nhìn xem cái này luân hồi vương ao giới thiệu, Tần Mục hơi có chút kinh ngạc. Đại mộng vạn cổ, tại mộng ảo giữa trần thế lịch luyện, mà luyện đạo tâm, tích lũy thế gian cảm ngộ. Đây chính là bảo bối tốt a. Tu sĩ tu hành, không có gì ngoài công pháp tu hành thần thông, tăng lên tự thân chiến lực bên ngoài, tại thế gian sông sáo lịch luyện, tích lũy tu hành cảm ngộ, mà luyện đạo tâm cũng 10 phần trọng yếu. Đây cũng chính là vì sao thượng thương có thời không thần tháp, thông thiên vương kiều rất nhiều thần dị phi phàm tông môn kiến trúc, nhưng Thạch Thiên Diệp Trần bọn người còn muốn tiến về minh mông thế gian sông sáo nguyên nhân. Nếu bàn về tu hành tốc độ, ở bên ngoài tu hành, cái nào so ra mà vượt tại thời không thần tháp bên trong tu hành tới cũng nhanh. Nhưng ở thế gian Song Sáo đạt được cảm ngộ cùng lịch luyện, cùng đối đạo tâm ma luyện, lại là một mực tại thượng thương cấm khu bên trong bế quan tu hành cung cấp không được. Mà bây giờ có cái này Luân Hồi Vương ao tại, liền có thể rất tốt bù đắp cái này một khuyết điểm chỗ, đối thượng thương rất nhiều đệ tử mà nói, coi là chân chính tông môn bảo địa. Đương Tần Mục đem cái này Luân Hồi Vương ao bố trí tại thượng thương cấm khu bên trong về sau, biết được tin tức Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, tự nhiên không kịp chờ đợi đến đây nếm thử. Tuế Nguyệt ung dung, trong nháy mắt tức thì, trong nháy mắt đã là 2 tháng thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tần Mục mấy vị thân truyền đệ tử đều tại thượng thương cấm khu nên nỗ lực tu luyện. Mà trong vòng 2 tháng này, mênh mông giữa thiên địa cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Theo thời gian trôi qua, mênh mông giữa thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, vạn đạo cũng biến thành càng thêm rõ ràng, có thể cảm giác được. Sinh hoạt tại mênh mông năm vực nội vạn tộc cũng biết, đây là hoàng kim đại thế giáng lâm dấu hiệu. Đông Hoang vực, một tòa ẩn tàng tại mênh mông đại hoang bên trong, chiếm một diện tích mấy vạn dặm, toàn thân hiện ra bích thanh chi sắc cổ lão trong hồ nước bỗng nhiên nổi lên vô tận gợn sóng. Từng tòa đại khí bàng bạc, nguy nga cao ngất kiến trúc cổ xưa, từ này bích sắc hồ nước chỗ sâu chậm rãi dâng lên, như là một mảnh thái cổ ma nhạc, đứng sừng sững ở cái hồ này phía trên. Thái cổ hoàng tộc, nguyên hồ một mạch khôi phục, giáng lâm thế gian. Hùng vĩ băng lãnh thanh âm, từ này tòa trong hồ nước vang lên, tại vạn đạo dao động phía dưới, hướng về khắp nơi bát hoang chi địa khuếch tán mà đi, giống như là đang cố ý hướng thế gian sinh linh tuyên vải lấy ngày xưa một mạch thái cổ hoàng tộc giáng lâm. Mênh mông đông hoang, trăm vạn dặm trong núi hoang, một tòa cao vút trong mây, như là núi chi vương, nhạc chi hoàng cổ lão núi lớn dưới đáy, đột nhiên nổ tung, lộ ra một phương mờ mịt lóng lánh cửu sắc quang trạch thần bí cửa hang. Ngay sau đó, ung dung hùng vĩ thanh âm liền từ cái này thần bí trong cửa hang truyền ra, đồng dạng hướng về mênh mông thiên hạ truyền lại mà đi. Thái cổ hoàng tộc, thiên mệnh động một mạch khôi phục, giáng lâm thế gian. Mênh mông thiên địa tiến một bước linh khí khôi phục, giống như là một cái tín hiệu, khiến ngủ say vô tận tuế nguyệt rất nhiều thái cổ hoàng tộc, tại cùng một cái thế gian tiết điểm, cực kỳ ăn ý nhau nhau khôi phục. Thái cổ hoàng tộc nhao nhao xuất thế, kia động tĩnh tự nhiên không phải tầm thường. Trước kia một bước xuất thế thái cổ chư vương tộc tự nhiên tất cả đều có cảm ứng. Thái cổ hoàng tộc nhóm nhao nhao xuất thế a, có thái cổ vương nhìn về phía mênh mông thế gian kia mấy chỗ thái cổ hoàng tộc khôi phục địa điểm, trên mặt dị sắc. Có thể xưng là thái cổ hoàng tộc, đều là xưa kia Nhật tộc bên trong từng sinh ra đế cảnh thái cổ hoàng vô thượng cường tộc. Nếu là ngày trước, nhiều như vậy thái cổ hoàng tộc đồng thời xuất thế, thái cổ chư tộc thái cổ vương nhóm tất nhiên sẽ hưng phấn không thôi. Bởi vì hoàng tộc Lâm Trần liền mang ý nghĩa thuộc về thái cổ chư tộc thời đại chính thức giáng lâm. Chư mạch cường đại thái cổ hoàng tộc sẽ mang dẫn thái cổ sinh linh nhóm một lần nữa chiếm cứ mênh mông thế gian, quân lâm thiên hạ. Nhưng là hiện tại, tôn này thái cổ vương theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút mênh mông cửu thiên chi thượng. Có kia phương vô thượng thế lực chấn tại mênh mông thế gian, liền xem như lại nhiều thái cổ hoàng tộc xuất thế lại như thế nào. Căn bản vô dụng a. Lúc trước cổ hoàng lĩnh thái cổ hoàng tộc dẫn đầu xuất thế, cũng là tự cao mình hoàng tộc thân phận, lại phía sau có cấm khu chí tôn chỗ dựa, làm việc không kiêng nể gì cả, nhưng kết quả đây. Chẳng những cổ hoàng lĩnh bị diệt, liền ngay cả sau người quân hoàng, cũng bị kia thượng thương chi chủ sinh sinh đánh nổ rơi mất. Hiện tại coi như xuất thế thái cổ hoàng tộc nhiều một chút, nhưng tựa hồ cũng vô pháp cải biến bây giờ mênh mông đại cục. Gần như tất cả thái cổ vương đều nhưng ôm tương cận suy nghĩ. Nhưng bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp những này thái cổ hoàng tộc nhóm tự tin. Đương số lớn thái cổ hoàng tộc nhao nhao khôi phục về sau, từng đội sứ giả liền từ hoàng tộc trụ sở xuất phát, đi tới khắp nơi thái cổ vương tộc ở trong. Nguyên hồ chi chủ có lệnh, mời thánh viên vương tiến về hoàng cực thành, cùng bàn bạc thái cổ chư tộc quân lâm chuyện thế gian. Thiên mệnh động chủ có lệnh, mời tử điện vương tiến về hoàng cực thành, cùng bàn bạc thái cổ chư tộc quân lâm chuyện thế gian. Từng đội hoàng tộc sứ giả hướng từng tôn thái cổ vương tuyên đọc chư hoàng tộc mệnh lệnh. Đang thức tỉnh sau trước tiên, những này thái cổ hoàng tộc liền hạ đạt đạo thứ nhất chỉ lệnh. Mời tất cả thái cổ vương tộc tổng hợp một chỗ, thương nghị đại sự. Lần này chư hoàng tộc nghị sự, lấy cái nào một mạch hoàng tộc cầm đầu? Thiên Tầm tộc trưởng địa, Thiên Tầm vương nhìn xem trước mặt hoàng tộc sứ giả, mặt không thay đổi hỏi. Đương nhiên là bằng vào ta Nguyên Hồ một mạch Nguyên Hồ chi chủ cầm đầu. Đến đây thông bẩm báo tin, hoàng tộc sứ giả ngạo nghễ nói. Nguyên Hồ chi chủ a? Thiên Tầm vương sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Hắn nhớ kỹ, Nguyên Hồ một mạch tựa hồ là vị kia lưu lại đạo thống tới. Kia Nguyên Hồ chi chủ có hay không nói, lần này triệu tập chư vương nghị sự mục đích là cái gì? Thiên Tầm vương tiếp tục hỏi. Tự nhiên là thương thảo ta thái cổ chư tộc một lần nữa quân lâm thiên hạ, cùng các tộc lãnh địa phân chia công việc. Nguyên Hồ một mạch sứ giả không chút nghĩ ngợi nói, ta Nguyên Hồ một mạch cùng cái khác chư mạch hoàng tộc xuất thế, đối với bây giờ mênh mông thiên hạ thế cục rất không hài lòng. Chẳng biết tại sao ngày xưa nhỏ yếu nhân tộc, vậy mà lại trở thành bây giờ mênh mông thiên hạ chúa tể. Mà lúc trước khôi phục chư mạch thái cổ vương tộc, lại trơ mắt ngồi nhìn đây hết thảy mà không cái gì động tác. Những này, hy vọng Thiên Tầm vương cùng chư vị thái cổ vương, có thể tại sau đó hoàng cực thành nghị sự lúc, cho mấy vị hoàng tộc chi chủ một hợp lý giải thích. Giải thích, có cái gì tốt giải thích? Thiên Tầm vương khóe mắt co rúm, kia thượng thương cấm khu cường đại, há lại chỉ là thái cổ chư tộc có khả năng dung chuyển. Cùng kia thượng thương cấm khu so sánh, dù là tất cả thái cổ vương tộc trói đến cùng một chỗ, đều như là sâu kiến hạt bụi nhỏ không có ý nghĩa. Nhìn xem kia vênh vang đắc ý, thần thái bế nghễ Nguyên Hồ sứ giả, Thiên Tầm Vương ánh mắt đạm mạc, thậm chí ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích. Hắn rất rõ ràng, cái này mấy lớn thái cổ hoàng tộc sở dĩ hiện tại biểu hiện ra như thế một bộ cao ngạo tự tin bế nghĩa tư thái, tất nhiên là bởi vì vừa mới khôi phục xuất thế, đối với bây giờ mênh mông thế cục còn chưa đủ hiểu rõ duyên cớ. Bằng không mà nói, những hoàng tộc này nếu là biết được kia thượng thương cấm khu kinh khủng chiến tích, quả quyết sẽ không xảy ra ra nửa phần nhúng chàm mênh mông thiên hạ suy nghĩ. Thượng thương cấm khu, đây chính là có thể uy áp chư phương sinh mệnh cấm khu, liên tục khiến mấy vị cổ lão chí tôn chết kinh khủng chi địa. Mà những này thái cổ hoàng tộc đâu? Bọn hắn lớn nhất chỗ dựa, cũng bất quá là ngủ say tại cấm khu ở trong cổ lão chí tôn mà thôi. Thiên Tầm Vương hiện tại thậm chí rất muốn hỏi bên trên Nguyên Hồ chi chủ các chư vị hoàng tộc chi chủ một câu. Các ngươi như thế dũng, ngủ say tại các lớn sinh mệnh cấm khu ở trong mấy vị kia thái cổ hoàng biết không? Nghĩ tới đây, Thiên Tầm Vương mặt không thay đổi cấp ra mình hồi phục. Đa tạ Nguyên Hồ chi chủ thịnh tình mời, nhưng cái này Hoàng Cực Thành, bản vương vẫn là không đi. Cái này Hoàng Cực Thành, Thiên Tầm Vương là đánh chết cũng sẽ không đi. Đoạn thời gian trước Thiên Tầm nhất tộc bị kia đến từ thượng thương cấm khu kinh khủng thần như cướp sạch mấy lần qua đi, trong tộc có thể nói tổn thất nặng nề. Từ đó về sau, Thiên Tầm nhất tộc liền tiềm ẩn, thậm chí thay đổi trong tộc trụ sở, căn bản không dám tại trên thương mang đại lục lộ diện, sợ lại bị đầu kia thần như để mắt tới. Mà cái này Nguyên Hồ một mạch sứ giả sở dĩ có thể tìm tới Thiên Tầm tộc hiện tại lãnh địa chỗ, hay là bởi vì từng tại thái cổ thời đại, Thiên Tầm tộc lệ thuộc vào Nguyên Hồ một mạch dưới trướng, trong tộc có Nguyên Hồ một mạch tín vật tại, lúc này mới có thể khiến Nguyên Hồ một mạch tìm tới Thiên Tầm tộc hiện tại trụ sở. Thiên Tầm Vương đã hạ quyết tâm, chờ đưa tiến cái này Nguyên Hồ một mạch sứ giả, liền mau đem kia Nguyên Hồ một mạch tín vật vứt bỏ, cũng lần nữa dọn nhà, đổi trụ sở. Thiên Tầm nhất tộc đã cũng không còn có thể tiếp nhận bất luận cái gì tổn thất. Thiên Tầm Vương, ngươi đây là? Nguyên Hồ một mạch sứ giả đang nghe Thiên Tầm Vương hồi phục về sau, lộ ra rất là kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Thiên Tầm Vương vậy mà lại cự tuyệt Nguyên Hồ một mạch mệnh lệnh. Tại thái cổ thời đại, giống như là Thiên Tầm tộc bực này thái cổ vương tộc, tại Nguyên Hồ một mạch bao gồm mạch thái cổ hoàng tộc trước mặt, nhưng vẫn luôn là nói gì nghe nấy. Hiện tại quá khứ như thế lâu đời tuế nguyệt, Thiên Tầm tộc chẳng lẽ muốn vi phạm đến từ hoàng tộc mệnh lệnh sao? Phát sinh ở Thiên Tầm tộc trưởng địa một màn, bất quá chỉ là rất nhiều thái cổ vương tộc trưởng địa bên trong một cái ảnh thu nhỏ. Đương nghe nói những ngày thái cổ hoàng tộc mời thái cổ chư tộc tiến về Hoàng Cực Thành mục đích là muốn một lần nữa chiếm cứ mênh mông thiên hạ lúc, cơ hồ tất cả thái cổ vương đều cấp ra hoàn toàn nhất trí trả lời chắc chắn. Cái này Hoàng Cực Thành chuyến đi, bọn hắn là sẽ không đi. Tất cả thái cổ vương đều rõ ràng, cự tuyệt thái cổ hoàng tộc mời, nhiều nhất bất quá là khiến những hoàng tộc này tức giận mà thôi. Nhưng nếu là đáp ứng, nếu là lại không thận bởi vậy trêu chọc đến kia thượng thương cấm khu. Loại kia kết quả, nhưng không có một tộc kia có thể chịu được. Chấm chấm chấm, Đông Hoang vực, Hoàng Cực Thành, nơi đây chính là thái cổ thời đại, thái cổ hoàng tộc quân lâm thiên hạ lúc, vạn tộc đến đây triều bái huy hoàng chi thành. Tại cái này Hoàng Cực Thành chỗ sâu nhất cổ lão đại điện bên trong, từng tôn sừng sững giống như núi vương tọa đứng sừng sững ở trong đại điện. Vương tọa phía trên, càng là ngồi từng đạo uy nghiêm vô tận thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều là một mạch hoàng tộc chi chủ. Nguyên Hồ chi chủ, Thiên Mệnh động chủ, Mạo Uyên chi chủ. Từng tôn hoàng tộc chi chủ tề tụ ở đây, đại điện bên trong bầu không khí lại như là ngưng trệ, yên tĩnh đáng sợ. Vạn cổ tuế nguyệt mất đi, những này thái cổ vương tộc nhóm là cánh cứng cáp rồi, ngay cả thái cổ hoàng tộc mệnh lệnh đều không coi vào đâu sao? Vương tọa phía trên, Nguyên Hồ chi chủ hừ lạnh một tiếng, trong ngôn ngữ đều là băng lãnh chi ý. Ngay tại vừa mới, tất cả tiến đến thái cổ chư tộc hoàng tộc sứ giả tất cả đều đến đây phục mệnh, mang về khiến chư tôn hoàng tộc chi chủ vì đó chấn nộ tin tức. Những cái kia thái cổ chư tộc các thái cổ vương nhóm, tất cả đều cự tuyệt đến đây Hoàng Cực Thành mời. Cái này tự nhiên khiến Nguyên Hồ chi chủ các chư vị hoàng tộc chi chủ tức giận vạn phần. Tại đã từng thái cổ thời đại, vô luận là cái nào một mạch hoàng tộc quân lâm thiên hạ lúc, phát ra mệnh lệnh, có một tộc kia dám can đảm không tuân theo. Mà bây giờ đối mặt số mạch thái cổ hoàng tộc mệnh lệnh, những này thái cổ vương cũng dám kháng mệnh, chẳng lẽ bọn hắn quên ngày xưa bị chư mạch hoàng tộc chỗ chi phối sợ hãi sao? Những này thái cổ vương nhóm phản ứng có chút khác thường, ta vừa mới phái dưới trướng ra ngoài tìm hiểu đương thời tin tức, đạt được một chút tin tức, những này thái cổ vương nhóm đang sợ hãi lấy thứ gì, tựa hồ cùng một cái tên là thượng thương cấm khu thế lực có quan hệ. Vương tọa phía trên, thân hình cao lớn Mạo Uyên chi chủ thanh âm ầm ầm nói. Thượng thương cấm khu, kia một cấm khu tại thái cổ thời đại không phải cũng đã suy bại rơi mất a? Thiên Mệnh động chủ khó hiểu nói, cụ thể tin tức còn tại dò xét, chúng ta chư tộc vừa mới xuất thế, tại ngủ say trong khoảng thời gian này, trên thương mang đại lục đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta hiện tại còn chưa không phải quá mức rõ ràng. Mạo Uyên chi chủ hồi đáp, thượng thương cấm khu, chư vị hoàng chủ, vãn bối vừa mới bắt được một người tộc tu sĩ, lục soát hồn phách, cũng hiểu biết một chút cùng kia thượng thương cấm khu có liên quan tin tức. Tại cái này nhân tộc tu sĩ trong trí nhớ, cái này thượng thương cấm khu, tựa hồ là đương thời nhân tộc cảm nhận ở trong thánh địa, trước đó không lâu còn vừa mới mặt hướng thiên hạ, tuyển nhận qua một nhóm đương thời nhân tộc thiên kiêu. Vương tọa phía dưới, một vị dáng người mạnh mẽ, mày kiếm mắt sáng tóc vàng nam tử trẻ tuổi cười nói. Vừa mới chư tộc xuất thế mấy vị hoàng huynh, vừa vặn ngứa tay, muốn giáo huấn một chút những này cái gọi là đương thời nhân tộc thiên kiêu, để bọn hắn nhận rõ mình địa vị, hiện tại cũng đã kết bạn tiến về kia thượng thương cấm khu. Nguyên cổ bọn hắn đi hướng thượng thương cấm khu rồi. Vương tọa phía trên, Nguyên hồ chi chủ nhịn không được cười lên. Cũng tốt, thái cổ chư tộc ngủ say vô lượng tuế nguyệt, lại gọi cái này nho nhỏ nhân tộc chiếm đoạt thiên hạ trung chủ chi vị. Bây giờ chúng ta trở về, cũng là nên khiến cái này nhân tộc nhận rõ địa vị của mình. Nhân tộc đương thời thiên kiêu, ha ha, hoàng tộc dòng dõi xuất thế, ai có thể cùng tranh tài. Vương tọa phía trên cái khác chư hoàng tộc chi chủ cũng đều nhao nhao mặt lộ vẻ ý cười. Nguyên cổ bọn người đều là chư mạch trong hoàng tộc thiên kiêu hậu bối, thể nội chảy xuôi ngày xưa thái cổ hoàng huyết mạch, thân phận vô cùng tôn quý, chiến lực càng là có thể xưng uy áp cùng thế hệ. Chỉ là nhân tộc thiên kiêu, làm sao lại là bọn hắn đối thủ? Chỉ có bị vô tình nghiền ép cái này một loại kết quả. Về phần nguyên cổ đám người an nguy, nguyên hồ chi chủ các chư vị hoàng chủ cũng không lo lắng. Kia thượng thương cấm khu, sớm tại thái cổ thời đại những năm cuối, cũng đã hoàn toàn suy bại rơi mất, bây giờ nghĩ hẳn là tại năm tháng dài đằng đẵng về sau, bị nhân tộc tu hú chiếm tổ chim khách sở chiếm cứ mà thôi. Chư mạch hoàng tộc dòng dõi cùng nhau mà đi, phía sau tượng trưng cho chính là chư mạch hoàng tộc lực lượng, ai dám động. Cười một phen qua đi, nguyên hồ chi chủ các chư vị hoàng chủ, lúc này mới bắt đầu tiếp tục thương nghị lên đại sự tới. Chư vị, trước không cần đi quản những cái kia thái cổ vương, cái này minh mông thiên hạ, đến cùng là muốn từ chúng ta thái cổ hoàng tộc đến chúa tể. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, chính là muốn thương nghị chia cắt minh mông thiên hạ, phân chia riêng phần mình lãnh địa sự tình, để tránh bởi vì cương vực hút mắt, mà lẫn nhau sinh ra không cần thiết ma sát cùng phân tranh. Nguyên hồ chi chủ ung dung lời nói, ta thiên mệnh động một mạch đã từng hoàng đình ở vào minh mông nam vực, cái này nam vực chi địa, đương từ ta thiên mệnh động một mạch chúa tể. Thiên mệnh động chủ ầm vang mở miệng nói, ta Ma Uyên một mạch hoàng đình ở vào Bắc Cương chi địa, đương từ ta Ma Uyên một mạch chúa tể. Ma Uyên chi chủ tùy theo nói, mấy lớn hoàng chủ, người một lời ta một câu, rất nhanh liền đem minh mông nam vực địa bàn chia cắt hoàn tất. Về phần hiện tại chiếm cứ toàn bộ thương mang đại lục nhân tộc, thì căn bản không có bị mấy vị này hoàng chủ để vào mắt. Một phen thương nghị qua đi, mấy vị này hoàng tộc chi chủ đều chiếm được một cái làm chính mình có chút kết quả vừa lòng. Chúng ta mặc dù đã thương nghị hoàn tất, nhưng việc này vẫn là phải bẩm báo cho các nhà hoàng tổ biết được. Ma Uyên chi chủ đề nghị, tự nhiên như thế, bản hoàng chủ cũng đang muốn tiến đến cấm khu một chuyến, bái kiến hoàng tổ, thuận tiện thỉnh giáo hoàng tổ ta thái cổ chư tộc tương lai muốn đi đường. Nguyên hồ chi chủ gật đầu đồng ý nói, hôm nay có thể tham dự cái này hoàng cực thành nghị sự thái cổ hoàng tộc, phía sau thái cổ hoàng phần lớn cũng không vẫn lạc, mà là hóa thành cấm khu chí tôn, ngủ say tại các lớn sinh mệnh cấm khu ở trong. Bây giờ chư mạch hoàng tộc khôi phục, làm các tộc hoàng chủ, tự nhiên muốn đại biểu các tộc tiến đến sinh mệnh cấm khu bái yết tiên tổ, lắng nghe lời dạy dỗ. Nếu như thế, kia chúng ta giờ phút này liền lên đường thôi. Đại điện bên trong, mấy vị hoàng chủ đứng dậy, cũng không do dự, nhao nhao hướng về số lớn sinh mệnh cấm khu phương hướng bước đi. Bọn hắn muốn đi yết kiến ngày xưa thái cổ hoàng, lắng nghe thái cổ hoàng dạy bảo. Đông Hoang vực, thái cổ hoàng sơn. Nguyên hồ chi chủ cùng thiên mệnh động chủ cùng nhau mà tới, đi tới thái cổ hoàng sơn bên ngoài. Nguyên hồ một mạch cùng thiên mệnh động một mạch thái cổ hoàng, đều ngủ say tại cái này thái cổ hoàng sơn bên trong, cho nên hai vị hoàng chủ cũng tự nhiên cùng nhau chạy đến. Nguyên hồ một mạch khôi phục, khẩn cầu yết kiến ta tộc vô thượng hoàng giả. Thiên mệnh động một mạch khôi phục, khẩn cầu yết kiến ta tộc vô thượng hoàng giả. Nguyên hồ chi chủ cùng thiên mệnh động chủ đứng tại thái cổ hoàng sơn bên ngoài, hướng phía thái cổ hoàng sơn chỗ sâu phương hướng, cung kính bẩm báo nói. Bẩm cáo qua về sau, Nguyên hồ chi chủ cùng thiên mệnh động chủ liền lẳng lặng cung kính đứng tại nguyên chỗ, chờ đợi lấy cấm khu chỗ sâu hồi phục. Ở chỗ này, bọn hắn thu liếm hết thảy thân là hoàng tộc chi chủ uy nghiêm cùng khí phái, có vẻ hơi khẩn trương cùng co quắp. Dù sao, cái này thái cổ hoàng sơn, dù là tại thái cổ thời đại, cũng là hung danh hiển hách tồn tại, nếu không phải nhà mình tiên tổ về sau nhập chủ trong đó, Nguyên hồ chi chủ cùng thiên mệnh động chủ căn bản không có đảm lượng tới đây. Kỳ quái, ta thế nào cảm giác cái này thái cổ hoàng sơn có chút không giống nhau lắm. Nguyên hồ chi chủ đưa mắt nhìn về nơi xa, nhìn xem thái cổ hoàng sơn chỗ sâu, kia vài tòa tất cả đều bị tối tăm mờ mịt sương mù chỗ lượn lờ vĩ ngạn sơn nhạc, ánh mắt có vẻ hơi nghi hoặc. Cái này thái cổ hoàng sơn, hắn tại thái cổ thời đại cũng đã tới một lần. Hắn nhớ mang máng, cái này thái cổ hoàng sơn chỗ sâu cổ lão hoàng sơn, nên cũng không phải là chỉ có cái này vài tòa mà thôi. Vô tận năm tháng trôi qua, làm sao cảm giác thái cổ hoàng sơn chỗ sâu cổ lão hoàng sơn biến thiếu đi mấy tòa đâu? Một phen khẩn trương chờ đợi qua đi, thái cổ hoàng sơn chỗ sâu sương mù xám ba động. Có một đạo quanh thân mông lung sương mù cùng hỗn độn khí thân ảnh, từ thái cổ hoàng sơn chỗ sâu đi tới, xuất hiện tại Nguyên hồ chi chủ cùng thiên mệnh động chủ trước mặt. Đạo thân ảnh này cũng không phải là bên trong cấm khu cổ lão chí tôn, mà là chí tôn dưới trướng nô bộc, là thái cổ hoàng sơn cấm khu sứ giả. Bất quá, cho dù biết điểm này, Nguyên hồ chi chủ cùng thiên mệnh động chủ biểu hiện cũng vô cùng cung kính, vội vàng hướng cái này cấm khu sứ giả thi cái lễ, không dám có chút vượt khuôn chỗ. Ngươi là thiên mệnh cổ hoàng một mạch, kia cấm khu sứ giả đầu tiên là nhìn về phía thiên mệnh động chủ, đạm mạc mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, thiên mệnh động chủ liền vội vàng gật đầu xác nhận nói. Thiên mệnh cổ hoàng những năm này trạng thái không tốt lắm, sinh mệnh lực hao tổn nghiêm trọng, có hóa đạo dấu hiệu, bây giờ ngay tại ngủ say bên trong, không cách nào đáp lại ngươi. Cấm khu sứ giả đạm mạc nói. Cái gì? Thiên mệnh động chủ nghe vậy, thân thể không khỏi chấn động, trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi chi ý, Thiên mệnh cổ hoàng đối thiên mệnh động một mạch mà nói, tựa như cùng định hải thần châm tồn tại. Chính là bởi vì thiên mệnh cổ hoàng còn tại nhân thế, thiên mệnh động một mạch mới có thể vững vàng thái cổ chư tộc hàng đầu. Mà bây giờ thiên mệnh động chủ nghe nói nhà mình hoàng tổ trạng thái không tốt, thậm chí có tính mệnh hấp hối chi lo, hắn có thể nào không cảm thấy chấn động cùng hoảng sợ. Một bên nguyên hồ chi chủ trông thấy thiên mệnh động chủ bộ kia chấn kinh hoàng khủng thần sắc, không khỏi có chút đồng tình. Đối với bọn hắn những này thái cổ hoàng tộc mà nói, phía sau ngủ say tại sinh mệnh cấm khu ở trong thái cổ hoàng, chính là lớn nhất nội tình cùng ỷ vào. Chỉ cần tộc này thái cổ hoàng một ngày bất tử, nên hoàng tộc địa vị, liền có thể gọi là vững như Thái Sơn. Có thể nói, cả một tộc bầy vinh nhục, tất cả đều hệ tại tộc này thái cổ hoàng trên người một người. Hôm nay mệnh cổ hoàng trạng thái không tốt, có nguy hiểm có thể chết đi, thiên mệnh động một mạch hoàng tộc địa vị, tự nhiên cũng liền tràn ngập nguy hiểm. Ý niệm tới đây, nguyên hồ chi chủ trong lòng cũng có chút lo lắng. Trải qua như thế lâu đời tuế nguyệt, liền ngay cả thiên mệnh cổ hoàng đều như thế, vậy hắn nguyên hồ một mạch hoàng tổ đâu? Sẽ không cũng như thiên mệnh cổ hoàng ha? Nghĩ đến cái này, nguyên hồ chi chủ vội vàng mở miệng dò hỏi. Cấm khu sứ giả, xin hỏi ta nguyên hồ một mạch hoàng tổ bây giờ trạng thái như thế nào? Nên không có tàn đạo chi lo ha? Nguyên hồ một mạch, ngươi tổ thượng là nguyên hoàng, kia cấm khu sứ giả ngữ khí đột nhiên trở nên có chút quái dị. Hoàng tổ chính là nguyên hoàng, nguyên hồ chi chủ liên tục gật đầu nói. Nguyên hoàng a, trước mộ trạng thái rất ổn định, không có tàn đạo phong hiểm, bởi vì nguyên hoàng đã vẫn lạc. Cấm khu sứ giả bình tĩnh nói, trạng thái ổn định liền tốt, vẫn lạc mà thôi, không tính là gì. Nguyên hồ chi chủ nghe được cái này cấm khu sứ giả về sau, vô ý thức mở miệng, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Bất quá chỉ ở ngắn ngủi chớp mắt qua đi, nguyên hồ chi chủ con mắt liền trong nháy mắt trừng tròn xoe. Vẫn lạc, ngươi nói ta nguyên hồ một mạch tiên tổ, nguyên hoàng vẫn lạc. Nguyên hồ chi chủ thanh âm đều đang phát run, trước mắt càng là từng đợt biến thành màu đen. Hắn thật sự là có chút khó mà tiếp nhận tin tức này, nguyên hồ một mạch người khai sáng, đứng hàng thái cổ hoàng một trong hoàng tổ nguyên hoàng, vậy mà vẫn lạc. Làm sao có thể, ta tổ công che một thế, bên trên dò xét cửu u, hạ chống đỡ hoàng tuyền, không gì làm không được, như thế nào vẫn lạc. Nguyên hồ chi chủ tự lẩm bẩm, theo bản năng bác bỏ nói. Làm nguyên hoàng hậu duệ, hắn là rõ ràng nhất nhà mình hoàng tổ đến cùng là bực nào vô thượng tồn tại. Năm đó thái cổ thời đại, nguyên hoàng chứng được đế cảnh lúc, mênh mông thiên hạ, vạn tộc đều cần đến bái. Có thể nói tại nguyên hoàng đến chứng đế cảnh những năm tháng ấy bên trong, hắn chính là không gì làm không được đại danh từ, trong thiên hạ này căn bản không có nguyên hoàng làm không được sự tình, tự nhiên cũng không thể đối đầu nguyên hoàng địch thủ. Nhưng là hiện tại, vị này cấm khu sứ giả lại tự nhủ, vĩ đại nguyên hoàng vẫn lạc. Vô luận là về tình về lý, nguyên hồ chi chủ đều không thể tiếp nhận cái này một kết cục. Loại chuyện này, ta có cần phải lừa ngươi sao? Nguyên rùa một tôn hoàng giả bỏ mình, ta cũng không dám làm loại chuyện này. Cấm khu sứ giả nhìn xem nguyên hồ chi chủ, thanh âm lạnh lùng nói. Mà hắn đáp lại, không thể nghi ngờ cũng đánh nát nguyên hồ chi chủ trong lòng cuối cùng một tia vọng tưởng. Đúng vậy a, cái này cấm khu sứ giả làm sao có thể tùy ý bố trí hoàng giả sinh tử. Như nguyên hoàng còn tại thế, ở cái này thái cổ hoàng sơn bên trong, cái này cấm khu sứ giả dám nói nguyên hoàng chết rồi, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Duy nhất khả năng giải thích, đó chính là nguyên hoàng hoàn toàn chính xác đã vẫn lạc. Ý niệm tới đây, nguyên hồ chi chủ không khỏi lòng như cho nguội. Thiên mệnh động chủ nhìn xem giống như là trong nháy mắt già đi rất nhiều tuổi nguyên hồ chi chủ, trong lòng lại lần đầu tiên sinh ra có chút vẻ may mắn. Vừa mới đang nghe thiên mệnh cổ hoàng trạng thái không tốt lúc, thiên mệnh động chủ tâm tình đơn giản kém đến cực điểm. Nhưng là hiện tại nghe nói nguyên hoàng đã vẫn lạc tin tức, thiên mệnh động chủ cảm thấy mình vừa mới nghe được trả lời tựa hồ cũng không tệ lắm. Quả nhiên, chênh lệch đều là so với tới, thiên mệnh cổ hoàng coi như trạng thái lại chênh lệch, vậy cũng so đã vẫn lạc nguyên hoàng mạnh a. Xin hỏi cấm khu sứ giả, ngô hoàng đến cùng là như thế nào? Vẫn lạc, chẳng lẽ lại là sinh mệnh lực hao hết, thọ tận mà chết? Nguyên hồ chi chủ không lưu loát mở miệng dò hỏi, nguyên hoàng vẫn lạc tin tức, xem ra là thật, nhưng hắn không rõ, nguyên hoàng làm sao lại vẫn lạc. Hóa thân cấm khu chí tôn về sau, nhưng tại thế gian ngủ say trăm vạn trở tuế nguyệt mà bất hủ, nguyên hoàng lúc trước nhập chủ thái cổ hoàng sơn lúc, tự thân trạng thái cũng không có bất cứ vấn đề gì, làm sao vượt qua cái này rất nhiều vạn năm tuế nguyệt, nguyên hoàng cũng đã vẫn lạc đâu. Thật chẳng lẽ chính là không có sống qua tuế nguyệt, thọ nguyên khô kiệt mà chết sao? Nguyên hoàng cũng không phải là bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết, mà là bị người giết chết. Tại nguyên hồ chi chủ sáng rực ánh mắt dưới, cấm khu sứ giả cấp ra khiến cho khiếp sợ trả lời. Giết nguyên hoàng người, vì thượng thương chi chủ, hoàng tổ đúng là bị người giết chết, thượng thương chi chủ là ai? Nguyên hồ chi chủ chấn động vạn phần, nhà mình hoàng tổ vậy mà cũng không phải là bởi vì thọ tận vẫn lạc, mà là bị người giết chết. Trên đời này lại có người có thể giết nhà mình hoàng tổ. Thượng thương chi chủ, chính là thượng thương cấm khu tân nhiệm chúa tể, vì đương thời vô thượng tồn tại. Cấm khu sứ giả đạm mạc trả lời, chỉ là tại đề cập thượng thương chi chủ cái này bốn chữ lúc, thanh âm bên trong lại lần đầu tiên mang theo có chút vẻ kính sợ. Đương thời vô thượng tồn tại, cái này thượng thương chi chủ, chẳng lẽ là làm thế đế giả sao? Nguyên hồ chi chủ tiếp tục truy vấn nói. Không, cấm khu sứ giả chậm rãi lắc đầu, cái này thượng thương chi chủ, so đương thời đế giả còn muốn càng thêm cường đại. Không chỉ là nguyên hoàng, ta thái cổ hoàng sơn quân hoàng, Vô Lượng Hải Vô Lượng Chi Chủ, cùng Vĩnh Trụ Thiên Tôn, đều đã tất cả đều bị cái này Thượng Thương Chi Chủ giết chết. Thậm chí liền ngay cả Vô Lượng Hải cái này một sinh mệnh cấm khu, đều bị san bằng, tại Minh Mông thế gian xóa tên. Cái này, Nguyên Hồ Chi Chủ cùng Thiên Mệnh Động Chủ đều trợn tròn mắt. Dù chỉ là nghe cấm khu sứ giả đối vị kia Thượng Thương Chi Chủ giới thiệu sơ lược, hai người đều có một loại bị chèn ép không thở nổi cảm giác áp bách. Mà cấm khu sứ giả kể ra còn chưa kết thúc, nhìn xem đã bị dọa sợ hai người, cấm khu sứ giả tiếp tục nói. Không chỉ như thế, vị kia Thượng Thương Chi Chủ dưới trướng, còn có một tôn có thể so với đại đế đại thành thánh thể, cùng hai tôn đế cảnh thủ hạ. Cho dù là không tính vị kia Thượng Thương Chi Chủ, bây giờ Thượng Thương cấm khu cũng đủ để coi là đương thời mạnh nhất sinh mệnh cấm khu một trong. Trọn vẹn giết bốn vị cổ lão chí tôn, lại đem một phương sinh mệnh cấm khu xóa tên, dưới trướng còn có ba tôn đế cảnh chiến lực. Cái này Thượng Thương Chi lệnh chủ, đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Hỏng, ngay tại Nguyên Hồ Chi Chủ đắm chìm trong chấn kinh ở trong còn không có lấy lại tinh thần, một bên Thiên Mệnh Động Chủ lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm. Nguyên Cổ, Thiên Vẫn bọn hắn, vừa mới có phải hay không kết bạn tiến đến kia Thượng Thương cấm khu rồi. Nghe nói Thiên Mệnh Động Chủ tiếng kêu thảm, Nguyên Hồ Chi Chủ lúc này mới từ đắm chìm trong Nguyên Hoàng Vẫn Lạc bi thương bầu không khí bên trong lấy lại tinh thần, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, đơn giản chìm đến đáy cốc. Đúng a, Nguyên Cổ Thiên Vẫn bọn hắn, vừa mới tựa hồ kết bạn tiến đến kia Thượng Thương cấm khu. Trước đó không biết Thượng Thương cấm khu kinh khủng, đối với Nguyên Cổ đám người hành vi, Nguyên Hồ Chi Chủ tự nhiên lơ đễnh, cảm thấy bằng vào chư phương thái cổ hoàng tộc thế lực, đủ để chấn được chàng tử, dù là đối phương là ngày xưa sinh mệnh cấm khu cũng không sợ. Nhưng là hiện tại, đang nghe vị này cấm khu sứ giả sau khi giới thiệu, Nguyên Hồ Chi Chủ cùng Thiên Mệnh Động Chủ tất cả đều dọa kinh. Nghe cái này cấm khu sứ giả ý tứ, kia Thượng Thương cấm khu, cho dù là cái khác chư phương sinh mệnh cấm khu cũng không dám đắc tội, mình bất quá là chỉ là thái cổ hoàng tộc, lại như thế nào có thể đắc tội lên. Đến lúc đó nếu là trêu đến kia Thượng Thương Chi Chủ tức giận, sợ là đem mấy lớn thái cổ hoàng tộc tất cả đều diệt trừ cũng không phải không có khả năng. Các ngươi mấy mạch thái cổ hoàng tộc người, đi kia Thượng Thương cấm khu gây chuyện rồi. Cấm khu sứ giả tựa hồ nhạy cảm đã nhận ra cái gì, vội vàng cao giọng hỏi. Là trong tộc mấy tiểu bối hồ nháo mà thôi, chúng ta trước đó không biết kia Thượng Thương cấm khu có khủng bố như vậy. Thiên Mệnh Động Chủ ngượng ngùng cười nói, cái trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngu xuẩn, cấm khu sứ giả còn chưa mở miệng nói cái gì, chỉ gặp kia thái cổ hoàng sơn chỗ sâu, vô tận sương mù bốc lên, liền có một đạo bao hàm tức giận chi ý thanh âm vang lên, khiến thập phương đại sơn đều đang vì đó ù ù chấn động. Hoàng tổ, Thiên Mệnh Động Chủ nghe vậy đại hỉ, thanh âm này với hắn mà nói vô cùng quen thuộc, chính là Thiên Mệnh Cổ Hoàng thanh âm. Chỉ bất quá, hiện tại Thiên Mệnh Cổ Hoàng tựa hồ ngay tại nổi nóng, chí tôn khí tức cuốn tới, đem Nguyên Hồ Chi Chủ cùng Thiên Mệnh Động Chủ tất cả đều áp đảo quỳ rạp xuống đất. Đừng gọi ta hoàng tổ, ta không có các ngươi những này bất hiếu hậu đại. Thiên Mệnh Cổ Hoàng gầm thét lên. Kia Thượng Thương cấm khu, liền ngay cả bản hoàng cũng không dám đắc tội, Thiên Mệnh nhất tộc mới vừa vặn xuất thế, vậy mà liền dám đi tìm kia Thượng Thương cấm khu phiền phức. Các ngươi là ngại bản hoàng sống quá dài, muốn đưa bản hoàng đi cùng Nguyên Hoàng đạo hữu gặp gỡ sao? Thiên Mệnh Cổ Hoàng đơn giản muốn chọc giận nổ, hắn thọ nguyên không nhiều, nguyên bản đang ở tại ngủ say bên trong, kết quả vừa mới lại đột nhiên bị cái khác cấm khu chí tôn tỉnh lại, cũng để hắn hảo hảo ước thúc một chút nhà mình hậu bối, không muốn làm việc ngốc. Mà khi sau khi tỉnh dậy Thiên Mệnh Cổ Hoàng, biết được Thiên Mệnh Động một mạch đã làm gì chuyện tốt về sau, càng là khí nổi trận lôi đình. Những này không may hậu bối, liền không có một cái để hắn bất lo. Thiên Mệnh Cổ Hoàng đoạn này tuế nguyệt mặc dù đều tại ngủ say bên trong, nhưng là trên thương mang đại lục phát sinh hết thảy đại sự, hắn đều tất cả đều biết được. Vị kia Thượng Thương cấm khu bên trong Thượng Thương Chi Chủ đến cùng khủng bố cỡ nào, Thiên Mệnh Cổ Hoàng càng là tràn đầy cảm xúc. Đoạn trước thời gian cho dù là đối mặt chư phương sinh mệnh cấm khu cộng đồng áp bách, kia Thượng Thương Chi Chủ vẫn như cũ bất vi sở động, thậm chí cuối cùng vượt trên các lớn cấm khu một đầu, khiến chư tôn cổ lão chí tôn cũng vì đó cúi đầu. Bây giờ nhà mình từ tôn hậu bối cũng dám đi kia Thượng Thương cấm khu sở lão hổ cái mông, đây là ghét bỏ hắn Thiên Mệnh Cổ Hoàng sống thời gian quá dài sao? Phải biết kia trước hết nhất khôi phục cổ hoàng lại lĩnh một mạch, chính là bởi vì đắc tội Thượng Thương cấm khu, cuối cùng ngay cả nhà mình hoàng tổ quân hoàng đều kéo xuống nước, dẫn đến quân hoàng trở thành cái thứ nhất bị Thượng Thương chi chủ chém giết cấm khu chí tôn. Quân hoàng cùng nguyên hoàng các chư vị đạo hữu ví dụ ngay tại không xa trước, hiện tại những này bất hiếu tử tôn còn muốn kéo mình xuống nước, Thiên Mệnh Cổ Hoàng tự nhiên bởi vậy tức giận vạn phần. Hoàng tổ, ta không dám, không dám a. Thiên Mệnh Động Chủ bị kia vô biên uy áp chèn ép quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng chảy xuống. Giờ khắc này, hắn đối với vị kia Thượng Thương chi chủ uy thế, có càng xâm nhập thêm cùng rõ ràng hiểu rõ. Nhà mình hoàng tổ lúc trước thế nhưng là hoành kích cửu thiên thập địa vô địch thủ tồn tại, trên đời này cũng căn bản không thể khiến Thiên Mệnh Cổ Hoàng e ngại địch nhân. Mà bây giờ chỉ là bởi vì Thiên Mệnh Động một mạch khả năng đắc tội kia Thượng Thương cấm khu, Thiên Mệnh Cổ Hoàng liền nổi giận như thế. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tại đối mặt vị kia Thượng Thương chi chủ lúc, cho dù là nhà mình hoàng tổ, cũng cảm nhận được không địch lại cùng e ngại. Còn không cút nhanh lên, đi đem những cái kia bất hiếu tử tôn mang về, Thiên Mệnh Cổ Hoàng gầm thét lên. Vâng vâng vâng, hoàng tổ bớt giận, ta cái này đi. Thiên Mệnh Động chủ đầu như giã tỏi, vội vàng đáp ứng, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là phải thừa dịp lấy Thiên Vẫn bọn người còn chưa tới đạt kia thượng thương cấm khu trước đó, mau đem bọn hắn cản lại. Bằng không, Thiên Mệnh Động một mạch, coi như nguy hiểm. Mỗi ngày Mệnh Động chủ lộn nhào rời đi, Nguyên Hồ chi chủ cũng hậu chi hậu giác, vội vã đi theo. Mặc dù Nguyên Hoàng đã vẫn lạc, nhưng Nguyên Hồ một mạch dù sao vẫn còn, cho dù là vì bảo vệ Nguyên Hồ một mạch, Nguyên Hồ chi chủ cũng phải nhanh đi ngăn cản nhà mình hậu bối đi làm chuyện ngu xuẩn. Hai đại hoàng tộc chi chủ vô cùng chật vật rời đi, Thái Cổ Hoàng Sơn cũng lại lần nữa lâm vào yên lặng ở trong. Mênh mông nam vực, biên tùy chi địa, Ma Uyên chi chủ đứng tại vô biên vô tận hải dương bên cạnh, khuôn mặt bên trên tràn đầy bối rối cùng vẻ không dám tin. Hắn từ Hoàng Cực Thành rời đi, đến đây nam vực biên tùy, chính là muốn đến đây Vô Lượng Hải cấm khu, yết kiến nhà mình hoàng tổ, cũng chính là cái này Vô Lượng Hải cấm khu chúa tể, Vô Lượng chi chủ. Nhưng khi Ma Uyên chi chủ cầm trong tay tín vật đi vào cái này nam vực biên tùy chi địa lúc, lại khiếp sợ phát hiện, trong tay mình tín vật, vậy mà cảm giác không đến Vô Lượng Hải tọa độ chỗ. Vô Lượng Hải cấm khu vẫn luôn ẩn vào cái này mênh mông trên nam hải, làm sao lại cảm giác không tới? Ma Uyên chi chủ chấn động vô cùng, chẳng lẽ là tại ngủ say cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, hoàng tổ đem Vô Lượng Hải cấm khu rời xa chỗ này. Bằng không, căn bản không có cách nào giải thích vì sao trong tay mình tín vật tại sao lại không có chút nào cảm ứng. Ma Uyên một mạch, thỉnh cầu yết kiến ta tộc hoàng tổ. Ma Uyên chi chủ không tin ta, cầm trong tay tín vật tại biển cả biên tùy cao giọng la lên, hy vọng có thể khiến Vô Lượng Hải cấm khu bên trong tồn tại nghe được tiếng kêu gào của mình. Nhưng là hô nửa ngày sau, kia mênh mông phía trên đại dương vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, không có động tĩnh chút nào. Nhìn thấy kia yên tĩnh không gợn sóng mặt biển, Ma Uyên chi chủ mê mang. Đây rốt cuộc là thế nào? Vì sao mình kêu gọi không chiếm được bất kỳ đáp lại nào? Chẳng lẽ là nhà mình hoàng tổ không muốn gặp mình? Thế nhưng là mình cũng không có làm gì sai a. Ngay tại Ma Uyên chi chủ mê mang lúc, kia một mực bình tĩnh trên mặt biển, rốt cuộc nổi lên từng tia gợn sóng. Thấy cảnh này, Ma Uyên chi chủ không khỏi tinh thần chấn động, là Vô Lượng Hải cấm khu môn hộ muốn mở ra sao? Nhưng là sau một khắc, Ma Uyên chi chủ liền thất vọng, bởi vì kia mặt biển gợn sóng dâng lên, chỉ là bởi vì có một đầu hình như cự sa thái cổ sinh linh từ trong biển vọt lên đưa tới động tĩnh. Đầu kia thái cổ sinh linh từ trong biển vọt lên, trong miệng tựa hồ ngậm lấy cái gì, nhìn qua vô cùng dáng vẻ hưng phấn. Ma Uyên chi chủ dò xét trường, kinh khủng uy áp giáng lâm, trực tiếp đem đầu kia cự sa trói buộc, dẫn tới trước mặt mình. Ngươi là sinh hoạt ở chỗ này thái cổ sinh linh? Ma Uyên chi chủ nhìn xem cự sa, cư cao lâm hạ hỏi. Hắn có thể cảm giác ra, đầu này cự sa trên thân mang theo thái cổ sinh linh đặc hữu khí tức, cũng không phải là đương thời dị thú, lúc này mới đem nó câu đến, dự định hỏi thăm một phen. Ta là thái cổ ma sa nhất tộc tộc nhân, gặp qua vị đại nhân này. Đầu kia ma sa âm thanh run rẩy nói, nó mặc dù không biết Ma Uyên chi chủ, nhưng lại có thể cảm thấy ra, người trước mắt độ mạnh, chính là toàn bộ ma sa nhất tộc bên trong lợi hại nhất cường giả, cũng xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Ta hỏi ngươi, ngươi sinh hoạt tại vùng biển này, nhưng biết cùng ở vào nơi đây Vô Lượng Hải cấm khu có liên quan sự tình. Ma Uyên chi chủ mở miệng dò hỏi, Vô Lượng Hải cấm khu, ma sa khẽ giật mình, ngữ khí có vẻ hơi nghi hoặc. Đại nhân, nơi này nơi nào còn có cái gì Vô Lượng Hải cấm khu a? Sớm đã không còn, Vô Lượng Hải cấm khu không phải trước đó không lâu vừa bị vị kia thượng thương chi chủ săn bằng, từ đó xóa tên thế gian a. Tin tức này lúc trước có thể nói là oanh động mênh mông năm vực, trước mắt vị đại nhân này vậy mà không biết. Vô Lượng Hải cấm khu không có, đây là ý gì? Ma Uyên chi chủ không hiểu ra sao, có chút không có hiểu rõ đầu này ma sa lời nói ở giữa hàm nghĩa. Chính là bị tiêu diệt a. Đại nhân ngài chẳng lẽ không biết? Ma sa thanh âm yếu ớt nói, ngay tại mấy tháng trước, Vô Lượng Hải bên trong cấm khu hai vị trí tôn tất cả đều bị thượng thương cấm khu thượng thương chi chủ chém giết, sau đó kia thượng thương chi chủ càng là tự mình giáng lâm, đem cái này Vô Lượng Hải cấm khu triệt để diệt trừ. Từ một ngày kia trở đi, cái này mênh mông thế gian liền lại không Vô Lượng Hải cấm khu. Ngươi nói cái gì? Ma Uyên chi chủ đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hai mắt trừng tròn xoe, hắn hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm rồi, đầu này ma sa nói cái gì? Vô Lượng Hải cấm khu bị diệt mất, đã tại thế gian xóa tên rồi. Bên trong cấm khu hai vị trí tôn cũng đều tất cả đều bị thượng thương cấm khu thượng thương chi chủ giết chết. Cái này sao có thể? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.